Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 859 tới chương 883. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Năm đó cùng phụ thân đến nương tựa Bắc Cương, bị rất nhiều đại tướng Trấn Bắc quân bài xích, chính là thế tử Trương Lương ở giữa Chu Toàn mới để cho phụ tử bọn họ đứng vững gót chân. Sau đó nghiên cứu, huấn luyện hỏa khí quân, Trương Lương lại càng chủ trương tiến hành bí mật, không để lộ ra. Trấn Bắc quân và triều đình nhất định phải đánh một trận. Trương Lương đề nghị Trấn Bắc vương yếu thế, khắp nơi thối lui, để cho triều đình buông lỏng cảnh giác, tranh thủ nhiều thời gian hơn huấn luyện tân binh. Lúc đầu giao chiến, Trấn Bắc quân chỉ phái ra rất ít hỏa khí quân, đa số vẫn lấy vũ khí lạnh làm chủ, cùng đại quân triều đình vừa đánh đã lui, giả vờ thua tan tác, thực hiện kiêu binh chi kế. Yên lặng đợi thiên thời địa lợi, một lần tiêu diệt chủ lực triều đình. Phùng Trạch nghi ngờ nói, làm sao thế tử nhận định Tạ đại nguyên soái sẽ mạo hiểm thẳng tiến Tuyết Lan cốc? Tuyết Lan cốc địa thế hiểm ác, không nên hành quân, nhưng một đầu khác nối thẳng Trấn Bắc thành, so với mặt đất tiến công rút ngắn hơn ngàn dặm, có thể tiến công bất ngờ. Chỉ có 7 phần nắm chắc. Trương Lương nói, 3 phần từ Tạ nguyên soái, ta nhiều lần suy xét kinh nghiệm của người này, lúc đầu chỉ là võ giả nghèo túng, dựa vào ăn nhờ phủ binh sống qua ngày. Vừa lúc gặp Chu Đốc Công cưỡi ngựa đạp giang hồ, họ Tạ dựa vào phương pháp luyện binh bố trận của tổ tiên, lập được không ít chiến công, nhưng cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, hắn đánh bại đều là một ít sơn tặc thủy phỉ mà thôi. Sau khi tiêu diệt Nam An, đều là lệ thuộc vào hỏa pháo kiểu mới, nếu không mấy năm trước làm sao lại không lập được công lao gì. Sau khi ủng lập Thái Xương Đế, chức vị đại nguyên soái nắm binh mã thiên hạ, chính là theo vua, cũng không phải quân công. Trương Lương dừng một chút tiếp tục nói, cho nên ta đoán, Tạ nguyên soái chỉ thích hợp làm tướng quân, đại để có mấy phần thông minh bày binh, nhưng còn xa xa mới đến trình độ chủ soái. Nói rất có lý. Phùng Trạch không để Tạ nguyên soái vào mắt, cha hắn là diệt quốc chi công chân chính, hôm nay đại khánh có thể thống ngự lãnh thổ Tây Bắc, vẫn là nhờ công lao của Bình Tây Vương. 4 phần còn lại là cái gì? Trương Lương hồi đáp, 3 phần còn lại là đến từ bí báo trong kinh, Thái Xương Đế lệnh nội thị đốc quân, mật lệnh Tạ nguyên soái trước năm mới công chiếm Trấn Bắc thành, lấy đó làm tin vui năm mới. Đây không phải là liều lĩnh sao? Phùng Trạch không khỏi lắc đầu, khó trách đầu tháng 9 đại quân triều đình đã bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, đợi sang năm đầu mùa xuân tuyết tan, lại tiếp tục lãnh binh tiến công. Đây chính là sách lược lão luyện tất thắng, không dùng quân bất ngờ, không tham công lớn, lấy đại thế của triều đình quét sạch quân Trấn Bắc còn lại một thành, liền do trời định rồi. Lúc Trương Lương nói chuyện, ánh mắt nhìn về mười mấy vạn đại quân dưới đáy cốc, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng, bất luận lập trường nào cũng là người sống sờ sờ, làm chồng là cha là trụ cột gia đình. Thời gian không sai biệt lắm, bắn khói báo động. Một lát sau, từng đợt khói báo động xông lên trời dựng lên, giống như trụ trời dựng đứng trên vách đá. Đại quân triều đình dưới đáy cốc trông thấy khói báo động, nhất thời sinh hỗn loạn, dù sao đều là bách chiến tinh binh, dưới sự trấn an của thống soái rất nhanh bình tĩnh lại, cố gắng tăng tốc hành quân lao ra Giả Lan cốc. Nhưng mà đã trễ, trong cốc cứ cách hơn 10 dặm chôn đại lượng thuốc nổ, sau khi khói báo động bắn lên thì lập tức dẫn đốt. Tiếng ầm ầm liên miên không dứt, chấn động dẫn đến tuyết lở. Vô số binh tốt chôn sống trong tuyết, binh tốt may mắn còn sống lại gặp phải đại pháo oanh tạc quy mô lớn. Trấn Bắc quân chế tạo hỏa pháo, bất kể là tầm bắn hay uy lực, đều không sánh bằng đại quân triều đình, nhưng trên cao nhìn xuống, như nổ ba ba trong hũ, dễ dàng tiêu diệt địch nhân. Pháo bắn kéo dài hơn nửa ngày, sau khi kết thúc, mọi âm thanh trong Tuyết Lan cốc đều im bặt. Khụ khụ khụ. Trương Lương kịch liệt ho khan mấy tiếng, phân phó nói, thu thập quân nhu triều đình, xuôi nam tập trung quân về Bắc Cương Tam phủ. Phùng Trạch kinh ngạc nói, còn muốn đánh? Không đánh. Trương Lương nói, Trấn Bắc quân căn bản không phải đối thủ của triều đình, hỏa khí không sánh bằng, hậu cần cũng không sánh bằng, có thể đánh đến đàm phán lấy được bồi thường như vậy đủ rồi. Một trận Tuyết Lan cốc, Trấn Bắc quân đạn pháo tiêu hao hơn phân nửa, cũng chống đỡ không nổi chiến dịch quy mô lớn. Binh dồn về Bắc Cương Tam phủ là để cho triều đình không rõ thực hư, cũng có thể ở trên bàn đàm phán lấy được nhiều lợi ích hơn. Phùng Trạch nhắc nhở, triều đình sẽ không từ bỏ, đợi tập hợp lại, nhất định sẽ bắt tuần, phải lấy được đầy đủ chỗ tốt, lấy làm chuẩn bị cho cuộc chiến. Không ngoài cắt đất, đền tiền. Trương Lương nói, Bắc Cương mặt đông có bình nguyên lớn, vùng núi, sản vật phong phú, bởi vì khí hậu giá lạnh, nhân khẩu chỉ mấy chục vạn, triều đình từ trước đến giờ không thèm để ý, sau khi lấy được sẽ không thiếu tài nguyên. Phùng Trạch thở dài nói, đánh thắng trận lớn như vậy, lại chỉ có thể hòa đàm, khi nào mới có thể dẫn binh đến kinh thành. Trương Lương trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói. Đợi Đường Tể tướng không còn đi. Thái Xương năm 13. Đông. Chủ lực Trấn Bắc quân bố trí mai phục ở Tuyết Lan cốc, Trấn Bắc vương thế tử đích thân tới đốc chiến, trận chém 15 vạn đại quân triều đình, giành được đại toàn thắng. Tạ nguyên soái hy sinh vì nước, Trấn Bắc quân ý đồ xuôi nam, triều đình chấn động. Thái Xương đế cử người cầu hòa, thừa nhận quyền lợi của Trấn Bắc Vương ở Bắc Cương, rút đi tất cả quan viên triều đình, cũng cắt nhường khu vực Đông Bắc Đại Khánh, bồi thường 1.500 vạn lượng bạc trắng. Thiên Trì. Đại tuyết bao phủ ngọn núi, mặt hồ đóng băng dày vài thước. Bỗng nhiên, dưới nước có mạch nước ngầm dâng trào, mặt băng vang lên ken két, một vết nứt kéo dài bốn phương tám hướng, một ầm ầm một tiếng nổ lớn nước bắn tung tóe cao vài trượng. Chu Dịch lăng không mà đứng, tay áo tung bay, tựa như thần tiên. Cũng không biết hiện tại là năm nào, xuống núi hỏi một chút. Lẩm bẩm tự nói, hư không lướt ngang bay ra hơn trăm trượng, dưới chân kiếm hình dạng băng tinh không chịu được chân khí thôi động, nứt vỡ thành bụi phấn, Chu Dịch mới chậm rãi rơi xuống đất, tìm một thanh kiếm khí thần binh, phối hợp thiên kiếm quyết, có lẽ có thể ngự kiếm phi hành như trong truyền thuyết. Cho dù kiếm thần vô danh thi triển thiên kiếm quyết, cũng chỉ bay vọt hơn trăm trượng liền hết chân khí, nhưng chân khí Chu Dịch dồi dào, có thể bay ra ngàn trượng không nghỉ. Rơi vào trong mắt người thường, không khác gì ngự kiếm phi hành. Ven bờ Thiên Trì, nhà tranh dựng tạm đã sụp đổ, hơn phân nửa chôn ở trong tuyết, bên cạnh gồ lên một đống đất, bên trên dựng một tấm bia đá xanh. Trên viết, sư tôn Yên Ba Điếu Tẩu chi mộ, đệ tử Cổ Tiêu Khấu Lập. Là khoảng ngày 9 tháng 9 Thái Xương năm thứ 8. Kiệt kiệt kiệt. Chu Dịch cười quái dị mấy tiếng, chỉ cảm thấy thú vị. Ta vậy mà đã chết, nhưng mà trên tấm bia chỉ có Tiêu Nhi, sao không thấy tên Vân Nhi? Cổ Gia Câu nằm ở dưới chân Thiên Trì. Chu Dịch đi tới cổng thôn, chỉ nhìn thấy mấy bức tường đổ nát, bị gió tuyết vùi lấp, cỏ mọc um tùm, xem ra ít nhất đã mấy năm không có người ở người đâu. Thấy tình hình này, hắn không khỏi hoài nghi, có phải bế quan trăm năm, thương hải tan điền hay không? Chu Dịch vận chuyển chân khí, thi triển khinh công đạp tuyết chạy như bay về phía tây nam, trong thời gian chưa đầy nửa giờ đã đi hơn trăm dặm. Xa xa truyền đến tiếng la hét chửi rủa, hắn nhảy lên, đáp xuống ngọn cây, dù cho cành cây lay động vẫn vững như Thái Sơn, theo âm thanh nhìn ra xa, hắn thấy hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người. Hơn trăm binh tốt vung roi ra, hùng hùng hổ hổ cuộc dân chúng, thúc giục bọn họ nhanh làm việc. Dân chúng thống khổ kêu rên, chịu đựng đói rét, vùng quốc đào quặng. Trấn Bắc Quân. Chu Dịch vừa nhìn đã nhận ra trang phục của đối thủ cũ, thân hình bay vút, mũi chân xẹt qua mấy ngọn cây, dừng ở bên cạnh giáo úy đang uống rượu ăn thịt. Ở đâu đến? Trước mắt giáo úy tối sầm lại, theo bản năng quát mắng, cảm giác cổ lạnh buốt, khi cúi đầu xuống, cúi đầu nhìn thấy chân khí ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, nhất thời bị dọa sợ đến sắc mặt tái mét, tay chân nhũn ra. Đại gia, ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì? Binh tốt bên cạnh ào ào vây quanh, giáo úy vội vàng phất tay ý bảo thối lui, tránh cho đội phó mượn đao giết người. Hiện tại là năm nào? Tháng nào? Chu Dịch nhiều năm không nói chuyện, thanh âm có chút cổ quái trầm muộn, hơn nữa tóc dài xõa vai, râu ri dài hai, ba thước, y phục trên người gần như nát thành vải, hoàn toàn là giả nhân từ trong núi chạy đến. Giáo úy vội vàng trả lời, Thái Xương năm thứ 16, 20 tháng 12. 16 năm. Lần này bế quan dài hơn dự tính một chút, nhưng rất nhiều võ đạo tu tới viên mãn, thực lực mình tiến nhanh, cừu nhân dần dần già đi, đúng lúc thích hợp vết tới cửa. Chu Dịch lại hỏi, có biết Cổ Gia Câu chuyển đi đâu không? Tại sao Trấn Bắc Quân tới nơi đây? Tiểu nhân chưa từng nghe qua Cổ Gia Câu. Giáo úy càng thêm xác nhận, trước mắt là lão quái không hiểu đời, thành thật trả lời nói, hai năm trước, Thế tử tiêu diệt đại quân triều đình, khu vực này liền thành đất phong của vương gia. Một tên binh tốt bên cạnh nói, đại gia, ta là người thôn dựa vào núi, cách Cổ Gia Câu không xa, nghe nói Cổ Gia có người làm đại quan, cả tộc dọn đi kinh thành. Kinh thành. Chu Dịch ánh mắt sâu kín, bay lên trời hơn 10 trượng, mấy lần lên xuống biến mất không thấy gì nữa. Giáo úy sờ sờ đầu vẫn còn, gọi binh tốt nói chuyện đến, hỏi thăm về chuyện của Cổ Gia thôn, bỗng nhiên xuất hiện đại cao thủ có thể chân khí ngưng hình, phải báo lên cho vương phủ. Binh tốt đem tin đồn nghe được, một mạch nói ra, trong đó nhắc đến Thiên Trì Điếu Tẩu. Mộ của Điếu Tẩu còn ở trên chân núi đâu? Họ Tạ vậy mà chết rồi. Chu Dịch từ Thiên Trì một đường đi về phía nam, dọc đường qua thành trấn liền thăm dò tin tức, tra rõ đại sự xảy ra trong 16 năm. Nhưng người Tạ gia còn sống, ta có thể cho người tất cả, cũng có thể thu hồi toàn bộ. Kể từ sau khi vào cung, Chu Dịch liền học được có thù tất báo, cho dù đối tượng trả thù đã chết, cũng phải đem khoản nợ chuyển tới cửu tộc hắn, một phần cũng không thể thiếu. Nếu không phải như thế, khó có thể khuất phục nội thị dưới trướng. Dọc đường hỏi thăm võ đạo tông sư năm đó, kết quả ai cũng giấu kín bí mật, không thu được thông tin hữu ích nào. Một đường đi tới kinh thành, đã tới gần cuối năm. Chu Dịch không đi liên lạc mật thám Đông Sưởng, đã nhiều năm như vậy, dù mật thám có chôn sâu đi nữa cũng sẽ thay lòng, thay vào đó thừa dịp bóng đêm mò vào thiên lao. Giờ tí. Mọi âm thanh đều im bặt, ngục tốt dựa tường ngủ gà ngủ gật. Một đạo hắc ảnh men theo góc tường trốn vào thiên lao, cấm địa trong mắt cao thủ bình thường, chẳng là gì trong mắt Tiên Thiên Tông Sư. Rẽ ngang rẽ dọc, đi tới chỗ sâu nhất thiên lao. Một phòng giam kiến tạo riêng biệt, chia làm hai gian trong ngoài, bên trong có một chiếc giường bằng gỗ đàn hương chạm khắc, một tấm rèm lụa màu xanh và chăn gấm, bên ngoài có giá sách, bàn ghế, bút, mực, giấy, nghiên mực, v.v. sáu ngọn nến to bằng cánh tay cháy sáng rực, chiếu sáng căn phòng. Lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ở trước bàn đọc sách, thỉnh thoảng cau mày suy tư, thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ lên sách. Chu Dịch ẩn ở trong bóng tối quan sát chốc lát, chậm rãi lộ ra thân ảnh, gõ gõ hàng rào, Đường đại nhân, nên ăn cơm. Vốn là muốn nói đã lâu không gặp, chẳng biết tại sao lời này lại bật thốt lên. Hừ. Đường Minh Viễn cảm giác thanh âm có chút quen tai, ngẩng đầu nhìn thấy lão giả dáng vẻ xa lạ, cẩn thận quan sát chốc lát, thấy ngón út của hắn hơi có chút cong lên, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là đốc công? Chu Dịch có phần âm dương quái khí nói, Đường tướng gia oai phong một cõi, làm sao rơi vào tình cảnh thế này, vị thần tiên nào đã giúp ta trút ra cơn tức này? Đường Minh Viễn bất đắc dĩ nói, đốc công có thể đoán được không? Kì kì kì. Chu Dịch cười quái dị mấy tiếng, người có năng lực như vậy trên đời chắc chắn là đệ tử thân thiết của Đường đại nhân, Đường kim bệ hạ Thái Xương đế. Hai năm trước Bắc Tuần đại bại, triều đình cắt đất, đền tiền. Lúc này Đường Minh Viễn chấp chưởng sự vụ triều đình, tự tay ký trên thư hòa đàm, sau này gánh chịu tất cả trách nhiệm. Lúc trước vì cải cách mà đắc tội với thế gia, người đọc sách, bọn họ nhân cơ hội này phản công, truyền bá Đường Minh Viễn thành gian nịnh quyền thần tham ô quân lương, gây họa đất nước. Thái Xương đế lệnh Đông Xưởng tra rõ Đường phủ, quả nhiên phát hiện núi vàng núi bạc, sau đó lấy tội danh tham ô bỏ tù. Trong thiên lao vừa giam chính là 2 năm, không có chém đầu theo luật, mà là đồ ăn thức uống ngon hầu hạ. Thái Xương đế tự xưng niệm tình sư đồ, cảm kích công tích của Đường tể tướng đối với quốc triều, hoàng đế thiện lương, hiếu thuận như thế, làm dân chúng đại khánh rất là kính trọng. Chu Dịch trên đường nghe được chuyện này, vào kinh chuyện thứ nhất chính là thăm cố nhân. Có mấy phần đắc ý, cũng có mấy phần thổn thức. Ta có thể sống đã không tệ. Đường Minh Viễn thở dài nói, Bắc Tuần đã chết mười mấy vạn thanh niên trai tráng của đại khánh, có quan hệ rất lớn đến ta, hiện tại mỗi lần chập mắt, tự như có vô số phụ mẫu thê nhi mắng chửi bên tai. Chu Dịch hơi suy tư, liền hiểu ra mấu chốt trong đó. Sau khi Thái Hậu chết, Thái Xương đế mới nắm quân quyền, tuyệt không phải đối thủ Đường Minh Viễn, càng không có năng lực điều động mười mấy vạn đại quân Bắc Tuần. Cho nên Bắc Tuần là Đường Minh Viễn chủ động phụ tá ủng hộ, hoặc là ấy nấy, hoặc là dung túng, cuối cùng tạo thành Tuyết Lan Cốc đại bại. Lòng dạ đàn bà. Chu Dịch lạnh lùng nói, ta đã sớm nói, người không phải là nhân tài làm đại sự, quả nhiên, thế nhưng để cho một tiểu hài tử hèn hạ tính kế. Bắc Tuần chiến thắng, công lao quy về Thái Xương đế, có thể mượn lần này nhúng tay vào quân quyền. Thất bại, nồi này do Đường Minh Viễn cõng, suy yếu thế lực quyền thần, ngoại thích, Thái Xương đế cũng là kiếm lớn. Chu Dịch suy bụng ta ra bụng người, suy đoán tiếp sau cắt đất, đền tiền, cũng là Thái Xương đế bày mưu đặt kế, trăm vạn lượng bạc trắng đối triều đình không coi là nhiều, khu vực cắt nhường cũng không có bao nhiêu nhân khẩu, vừa lúc dùng cái này hoàn toàn bôi nhọ Đường Minh Viễn. Đường Minh Viễn Bắc Tuần mất đi quân quyền, lại vì hòa đàm mà mất đi danh vọng trong dân gian, bỏ tù cũng chỉ là một lời nói của Thái Xương đế mà thôi. Quanh co trong đó, Chu Dịch cắt gọt hai ba cái là rõ ràng, lại sinh ra mấy phần hứng thú với Thái Xương đế. Rốt cuộc là thiên tư thông tuệ số mệnh cho phép đi lên hoàng vị, hay là bất kỳ ai đi lên hoàng vị cũng sẽ vô sự tự thông thủ đoạn đấu tranh. Đốc công, ta nhờ cậy ngươi một chuyện. Đường Minh Viễn nói, có thời gian đi hậu cung nhìn xem xét sinh hoạt của Đồng Đồng, đừng để dính dáng với người phụ thân như ta. Chu Dịch gật đầu nói, lúc trước gặp Đồng Đồng mấy lần, miễn cưỡng coi như trưởng bối, ta đáp ứng. Đa tạ. Đường Minh Viễn không có đề cập năm đó ra tay giúp đỡ, với tính tình đốc công, chỉ biết báo thù sẽ không báo ân, được cái chuyện đã đáp ứng đều sẽ làm được. Chu Dịch hiếu kỳ nói, nếu là Đồng Đồng sống tốt, cùng bệ hạ phu thê ân ái, Đường đại nhân sẽ thế nào? Đường Minh Viễn nói, vậy thì chết cũng không hối tiếc. Chu Dịch lại hỏi, nếu sống không bằng chết? Đường Minh Viễn sắc mặt yên lặng như nước, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thình thịch tim đập nhanh mấy tiếng, nói cho Chu Dịch biết hắn không bình tĩnh như bề ngoài. Chu Dịch đổi giọng, hỏi, Thái Hậu chết đi có phải do Thái Xương đế hạ thủ không? Cái chết của Thái Hậu không truyền ra lời đồn nào, nhưng Chu Dịch thấy nhiều hậu cung đấu tranh, gần như có thể kết luận có liên quan đến Thái Xương đế, thậm chí có thể là tự thân động thủ. Đường Minh Viễn tiếp tục trầm mặc, chuyện này hắn mơ hồ biết được, nhưng không điều tra sâu, mà là sau đó giúp đỡ che giấu. Vốn tưởng rằng ngươi chỉ là mềm lòng, kết quả lại là phế vật. Chu Dịch chửi thề một tiếng, sao không rõ chính mình đã đoán đúng, quát lớn, bệ hạ ngay cả mẫu thân cũng dám giết, huống chi chỉ là ngoại thích của hoàng hậu, nếu Đường đại nhân chết, không bao lâu sau nữ nhi của ngươi cũng sẽ chết. Lo âu thành tật gì đó, thỉnh thoảng phong hàn gì đó, hoặc là trượt chân rơi xuống nước, trong cung những chuyện như thế này, Đường đại nhân nghe còn ít sao? Hắn dám. Đường Minh Viễn trợn trừng mắt, râu tóc đều dựng, trầm giọng nói, Thái Xương Đế đã thề, sau khi ta đem quyền lực trả lại, sẽ bảo vệ Đồng Đồng cả đời an ổn vui vẻ. Đường đại nhân đừng tự lừa mình dối người, người hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Chu Dịch gằn từng chữ nói, đây không phải là mời khách ăn cơm, mà là đấu tranh ngươi chết ta sống. Khí tức oai phong của Đường Minh Viễn đột nhiên giảm xuống, trong nháy mắt như già đi mười mấy tuổi, ngơ ngác hồi lâu lại ngẩng đầu, nhìn thấy mấy ngục tốt tới đây tuần tra, đã không còn thân ảnh Chu Dịch. Vân Nhi, ta đáp ứng ngươi, sẽ bảo vệ Đồng Đồng cả đời. Đường Minh Viễn lẩm bẩm tự nói, ôn nhuận, bình thản trong mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành ngoan lệ, quyết tuyệt, đứng dậy từ giá sách lấy ra một cuốn sách, lật xem tham ngộ. Trên sách viết năm chữ truyện cổ xưa, Quỷ Tiên Duyên Thọ Kinh. Đường Minh Viễn không thèm để ý quyền lực, tài phú, Thái Xương Đế muốn thì lấy đi, vốn là cô hồn đến từ dị vực, người đã chết qua một lần làm sao có thể sợ chết. Chỉ có một điểm mấu chốt của người làm phụ thân, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào. Thiên lao. Tối tăm ẩm ướt, âm trầm hôi hám. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của phạm nhân, xen lẫn tiếng cười quái dị mặc ý càng rỡ của ngục tốt. Chu Dịch chắp tay sau lưng, ở trong phòng giam bước chậm, nhìn giáo úy thẩm vấn phạm nhân, ngó trộm thư lại biên soạn tội danh, cảm thấy không khỏi quen thuộc. Năm đó có cảm giác như vậy, hôm nay càng nồng đậm hơn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiên Thiên Tông sư tinh khí thần mượt mà huyền diệu, mà võ đạo tu hành cảm ứng nguy cơ càng nhạy bén. Sinh ra các loại như tâm huyết dâng trào, đột nhiên cảnh giác, tất nhiên là điều không bình thường. Chu Dịch đứng ở ngoài phòng giam suy tư, liếc mắt nhìn phạm nhân mình đầy thương tích. Người này bộ dáng mơ hồ có chút ấn tượng, hình như là tiến sĩ Thiên Thuận năm thứ tư, rất được Đường Minh Viễn coi trọng. Hiện tại Đường tướng gia rất đài, liên lụy bị bỏ tù, thậm chí một nhà già trẻ đều lưu vong. Thái Xương Đế thuở nhỏ bị mẫu thân, lão sư khống chế, thật vất vả thoát khỏi, tất nhiên quý trọng quyền thế, đem tất cả đồng đảng quan viên dọn dẹp sạch sẽ, vô luận đúng sai trung gian. Đường Minh Viễn đứng đầu phe phái, quả nhiên là chết oan uổng, xa không bằng ta. Chu Dịch nghĩ lại, chính mình quả thật sẽ không nương tay, nhưng hở ra là bán con nuôi, kết cục tự hồ không khác gì đồng đảng Đường tướng. Cho nên ngàn vạn không thể trộn lẫn với người khác, phải tự mình làm lão đại. Xoay người rời khỏi thiên lao. Đã qua giờ sửu, đường phố kinh thành yên tĩnh không tiếng động, thỉnh thoảng nghe được mấy tiếng chó sủa, hoặc là phu canh gõ vang đồng la, dài giọng kêu gào. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Chu Dịch đi qua đường phố, ngõ hẻm, đi tới một lầu các đèn dầu sáng rỡ. Chân khí ngưng tụ ở cổ tạo thành hầu kết, thanh âm trở nên trầm thấp từ tính, vuốt ve râu mép giả, cất bước đi vào Tiêu Tương quán. Phất tay ném ra thỏi bạc, tú bà lập tức tươi cười. Dạ, mời vào trong. Chu Dịch thuần thục đi lên lầu 2, gọi mấy cô nương, trái ôm phải ôm uống rượu nghe hát. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, ta sẽ trà trộn câu lan. Trong thanh lâu rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cửu lưu không chỗ nào không có, có thể nói là nơi tốt nhất để dò thăm dò tin tức. Chu Dịch thi triển thính tức thuật, toàn bộ Tiêu Tương quán đều nằm trong phạm vi thám thính, chỉ trong chốc lát đã biết chỗ ở của đại đồ đệ, số 12, đường Thái Bình, Vĩnh Hành Phường. Đông Lâm Trấn Phủ Ti, chỉ cách Hoàng Cung một quãng ngắn. Mười mấy năm từ tiểu tử nông thôn, thăng làm chỉ huy sứ Trấn Phủ Ti, so sánh với ta cũng không kém bao nhiêu. Ánh mắt Chu Dịch lóe lên, tính toán dò xét mấy ngày, liền đi thăm đệ tử tiện nghi này. Hôm nay, hạ triều. Cổ Tiêu hồi báo với Thái Xương Đế, mấy ngày nay lại bắt mấy tên dương nghiệt của đường đảng. Là thật hay giả không trọng yếu, mấy lão già này cậy già lên mặt, chất vấn thủ đoạn trị quốc của bệ hạ, gán lên dương nghiệt đường đảng là có thể bắt bỏ vào thiên lao thẩm vấn. Tội danh cụ thể sao, thẩm vấn liền có. Thái Xương Đế nghe rất hài lòng, từ khi Đường Minh Viễn vào ngục, hắn đã cầm vào trong tay nội các lục bộ, đồng tay hai xưởng. Ái khanh cực khổ, bồi trẫm ăn cơm tối. Tạ ơn bệ hạ. Cổ Tiêu đã sớm biết được thói quen của Thái Xương Đế, thích cùng thần tử tâm phúc ăn cơm, trong bữa cơm sẽ đàm luận sự vụ triều đình, cũng sẽ tán gẫu chuyện kim cổ. Cách làm chiêu hiền đại sĩ cỡ này, rất được thần tử cảm ơn. Ban đêm, Cổ Tiêu ngồi kiệu về đến trong nhà, nói mấy câu với thê nhi, đi tới thư phòng xử lý công vụ. Mới vừa ngồi xuống, một đạo thanh âm già nua vang lên. Công phu của Tiêu Nhi thụt lùi rồi. Cổ Tiêu đột nhiên dựng tóc gáy, lúc vào cửa cẩn thận quan sát qua, thấy nhưng không phát hiện thư phòng có người. Men theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy lão giả râu tóc bạc trắng, đang ngồi trên ghế thái sư thưởng trà. Bái kiến sư tôn. Cổ Tiêu nhận ra thân phận người đến, vội vàng đứng dậy làm bộ muốn lạy. Không cần phiền toái. Chu Dịch khoát khoát tay, hỏi, sau khi vi sư xuất quan, nghe người ta nói ngươi làm đại quan, liền tới kinh thành xem một chút, một thân tử bào này không làm mất thể diện của vi sư. Cổ Tiêu không người nói, sư tôn không trách đệ tử làm tay sai cho triều đình là tốt rồi. Học được văn võ nghệ, bán cho đế vương gia. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, nói, trên giang hồ có cao thủ nào không muốn làm quan? Chẳng qua là quan ít người nhiều, những kẻ không có bản lãnh, sinh lòng ghen tị mới mắng tay sai chó săn. Năm đó Chu Dịch thành lập Đông Xưởng, phát thiệp rộng khắp chiêu mộ giáo úy, giám sát, không biết bao nhiêu cao thủ đi cửa sau, đưa bạc, chỉ vì thoát khỏi thân phận bình dân, đạt được một thân quan bào. Thiền sư ngày thường ăn chay niệm Phật, cao giọng thanh tĩnh vô vi, cũng muốn gia nhập Đông Xưởng làm giám sát địa phương. Vô luận là đi ra ngoài làm việc, hay là cạnh tranh với tông môn khác, có chức quan trăm lợi vô hại. Cổ Tiêu hơi thở phào nhẹ nhõm, nịnh nọc nói, đệ tử có thành tựu ngày nay, toàn bộ dựa vào sư tôn chỉ dạy. Chu Dịch dường như rất hài lòng với sự cung kính của đệ tử, cười hỏi, làm sao không thấy Vân Nhi? Phù phù. Cổ Tiêu trên mặt lộ vẻ bi thương, thế nhưng trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, xin sư tôn trách phạt đệ tử, không chiếu cố tốt sư đệ, bị kẻ gian làm hại. Chu Dịch chân mày cau lại, tức giận hỏi, người nào hại Vân Nhi? Gian tướng, Đường Minh Viễn. Cổ Tiêu giọng căm hận nói, gian tướng thao túng triều đình, khi quân phạm thượng, đệ tử và sư đệ giúp bệ hạ trừng gian trừ ác, không cẩn thận trúng mai phục, sư đệ chết bởi loạn tiễn. Chu Dịch thầm nghĩ ánh mắt mình tinh chuẩn, người này quả nhiên thích hợp đi Đông Xưởng làm quan, bản lĩnh trận mắt nói dối có ba thành công lực của nội thị trong cung. Vi sư hiện tại đi Đường phủ, giết cả nhà hắn, lại đi Thiên Lao chém gian tướng báo thù cho Vân Nhi. Sư tôn chờ một lát. Cổ Tiêu con ngươi xoay tròn, nói, gian tướng nắm giữ triều đình nhiều năm, quý phủ có không ít cao thủ, đợi đệ tử triệu tập thủ hạ, cùng báo thù cho sư đệ. Chu Dịch gần như không nhịn được muốn cười, định xem một chút người này muốn làm gì. Nhanh đi nhanh về. Tuân lệnh. Cổ Tiêu không người lui ra, vội vàng gọi Tâm Phúc, triệu tập tinh nhuệ trấn phủ ti. Trong thư phòng, Chu Dịch đang nhắm mắt giả vờ ngủ say, bỗng nhiên tâm sinh cảnh báo, cười lạnh một tiếng thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt, lại thấy thủ hạ mà Cổ Tiêu triệu tập đến, từng người trên vai khiêng hỏa pháo cỡ hai người ôm, phía sau có người phụ trách nạp đạn pháo. Hơn trăm pháo thủ đứng thành hai hàng, thay nhau oanh tạc về phía thư phòng. Cổ Tiêu trái phải vây quanh mấy trăm tinh nhuệ trấn thủ ti, không giống với pháo thủ, bọn họ giơ hỏa súng dài hơn một trượng súng, nhắm ngay địa phương khói bụi mù mịt. Sau mấy vòng pháo oanh tạc, khói thuốc súng từ từ tản đi. Thư phòng kèm theo viện tử bên cạnh, toàn bộ biến thành phế tích, mặt đất lưu lại hố đạn khổng lồ. Một đạo thân ảnh khô gầy đứng ở trong, y phục rách tả tơi, da thịt cháy đen lộ ra ngoài, không ngừng chảy ra máu tươi, hiển nhiên bị thương nặng. Khụ khụ khụ. Chu Dịch kịch liệt thở dốc mấy tiếng, không dám tin hỏi, Tiêu Nhi, tại sao? Vị trí chỉ huy sứ chỉ có một. Cổ Tiêu chưa từng giải thích thêm, cũng không cần giải thích với người chết, lạnh lùng nói, chuyện này rất nhiều người biết, đệ tử giấu không được, cho nên chỉ có thể tiễn sư tôn. Chu Dịch chân khí vận chuyển, thi triển bất diệt kim thân, da thịt phóng ra kim quang. Chỉ bằng ngươi. Sư tôn mười mấy năm không xuất sơn, không biết thiên hạ đã thay đổi. Cổ Tiêu chỉ hỏa pháo và hỏa súng, nói, đây là hỏa khí đặc chế do Đường tướng chế tạo, uy lực có thể so với thiên lôi, hôm nay sư tôn chính là tông sư đầu tiên chết bởi hỏa khí. Trong lúc nói chuyện phất tay một cái, người bắn hỏa súng nổ súng có trật tự, ba hàng thay nhau khai hỏa, đạn dày đặc như mưa. Mỗi một phát đạn đều cỡ lòng bàn tay, nhìn màu sắc đầu đạn hình như là huyền thiết, truyền phá chân khí, thân thể võ giả. Nhiệt đồ. Chu Dịch lạnh giọng thét dài, hôm nay vi sư sẽ cho ngươi xem một chút, cái gì là võ đạo tông sư chân chính. Dứt lời bay lên trời, huyệt đạo quanh thân phát ra vô tận kiếm khí, rào rào bắn nhanh về bốn phương tám hướng, cả người giống như bao phủ trong cơn bão kiếm quang. Kiếm khí và đạn đụng nhau, phát ra tiếng nổ chói tai. Này! Cổ Tiêu sắc mặt kịch biến, sau khi Đường tướng nghiên cứu chế tạo ra hỏa súng chống lại tông sư, dùng viên công công, ngụy công công vang danh thiên hạ khảo nghiệm uy lực, đều không cách nào đánh trả. Vốn là muốn dùng hỏa pháo làm trọng thương, lại dùng hỏa súng bắn chết, cho dù sư tôn có bài tẩy gì, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nào ngờ sư tôn đột phá tiên thiên không lâu, thế nhưng có thể ở lật ngược tình thế trong súng đạn. Gian tướng hại ta. Cổ Tiêu lệnh thủ hạ ngăn cản Chu Dịch, thi triển khinh công bay về phía hoàng cung, kết quả mới chạy ra vài chục trượng, một đạo thanh âm già nua vang lên bên tai. Nghịch đồ, còn nhớ rõ vi sư đã nói không? Chu Dịch không đợi Cổ Tiêu cầu xin tha thứ, đầu ngón tay điểm ra kiếm khí, từ sau lưng xuyên thấu trước ngực. Cổ Tiêu ngực đau nhức, cúi đầu nhìn lỗ thủng lớn trên lồng ngực, máu tươi ngăn không được từ trong cổ họng trào ra, trong miệng phát ra tiếng ô ô, mới ngã xuống đất không còn hơi thở. Chu Dịch thân hình loạn choạng, làm như đứng không vững, liếc nhìn tinh nhuệ trấn phủ ti sợ hãi rụt rè không dám tiến lên. Vẫn là phế vật như năm đó. Thi triển khinh công bay vút, biến mất ở đầu đường hỗn loạn. Một lát sau, Tiêu Tương Quán. Chu Dịch đổi thân y phục sạch sẽ, nhưng không giấu được sắc mặt tái nhợt, thân cận nữ sắc rất không vui. Sau khi giết chết Cổ Tiêu, vong tình kiếm quyết tăng một tầng, cảm ứng đối với thiên địa chi khí nhạy bén hơn nhiều, gia tăng tốc độ tu hành. Kiếm quyết nhị chuyển, cần phải ăn mừng. Chu Dịch kìm lòng không đậu bật thốt lên, chợt sinh lòng nghi ngờ, tự hồ từng nói qua rất nhiều lời tương tự, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra. Tiên thiên chân khí vận chuyển, dò xét tất cả trên dưới quanh thân, không có phát hiện chút nào khác thường. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Chu Dịch đè xuống nghi ngờ trong lòng, trong mắt hiện lên hung quang. Mồi câu đã bày, yên lặng chờ cá lớn tự mình cắn câu, một lần diệt trừ hậu hoạn. Trong Tiêu Tương Quán ca múa thanh bình, hoàng cung kinh thành thì chiến tranh loạn lạc. Đường đường là chỉ huy trấn phủ ti, đại quan nhất phẩm triều đình, vậy mà lại chết trong tay nhân sĩ giang hồ. Từ sau khi đốc công ổn định giang hồ, những chuyện như thế này chưa từng xảy ra, nó giống như một cái tát trần trụi vào mặt. Thái Xương đế hạ lệnh cho trấn phủ ti, ti nội thị lục soát thiên hạ. Hơn nửa tháng trôi qua vẫn không thấy hành tung của Yên Ba điếu tẩu. Có lẽ mật thám đã nhận ra, nhưng không ai nguyện ý vì người chết mà báo thù, chứ đừng nói đến liều mạng. Khi chuyện điếu tẩu lan rộng ra khắp giang hồ, võ giả Đại Khánh nở mày nở mặt, sôi nổi tán dương khen ngợi, liệt vào cao thủ đứng thứ hai thiên hạ sau đốc công Đông Xưởng. Truyền thuyết Chu đốc công còn sống, tin tức không rõ thật giả, nhưng không ai dám lấy cửu tộc ra làm trò cười. Nghe đáng sợ, không có gì hơn thế này. Lúc này, đệ nhất thiên hạ Chu đốc công đang nằm trên nha sàn chập mắt. Màn trướng rèm theo, bóng nến lung linh đỏ rực, hoa khôi tân nhiệm sắc mặt đỏ hay hay, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên ngực Chu Dịch. Chỉ trong nửa tháng, Chu Dịch đã trở thành khách quen của Tiêu Tương Quán. Không chỉ tiêu tiền như nước mà còn dựa vào pháp ngưng hình chân khí, thi triển công phu trên giường. Dù sao hắn ta cũng đã thấy nhiều thái giám dỗ dành cung nữ, cho dù không có gốc rễ cũng có thể làm cho nữ tử đầu óc choáng váng. Chu Dịch chỉ dùng vài ba công phu, cũng khiến những cô nương trong quán thực tủy mỹ vị, thậm chí có vài nữ tử còn muốn chuộc thân cho mình, tranh làm thiếp phòng của hắn. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, ngọn nến đỏ đung đưa mấy cái rốt tắt cái phục. Ai? Chu Dịch đột nhiên mở mắt, đối mặt với bóng đen ngoài cửa sổ, một cái búng tay bắn ra kiếm khí. Xoạt. Ánh đao lóe sáng, chạm với kiếm khí. Người xuất đao dùng chân khí khống chế, cơ hồ lên tới đỉnh điểm, lực đao lớn nhỏ vừa phải với kiếm khí đồng thời tiêu diệt. Kiếm khí vô hình phá lệ, cũng không lợi hại giống như giang hồ nói. Người đó từ cửa sổ nhảy vào, nhìn bộ dáng thì là một thanh niên tầm 20 tuổi, mày kiếm mắt sao, bạch y phiêu phiêu, thắt lưng giắt trường đao, trong tay cầm một chiếc quạt gấp, trên đó viết bốn chữ Triện. Đệ nhất thiên hạ. Chu Dịch trầm giọng nói, tiểu hoa hoa khẩu khí lớn nhỉ, cũng không sợ Chu đốc công đánh đến cửa sao? Thanh niên tự tin nói, qua tay đốc công, cầu không được. Chu Dịch cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục để ý đến thanh niên đó, quay đầu nhìn hướng góc phòng, bạn hữu đang trốn trong góc kia, sao còn chưa đi ra làm quen? Một đám khói đen hiện ra, từ từ ngưng thành hình người mơ hồ. Hai tay hai chân đều còn nguyên vẹn, nhưng hình dáng thì không rõ ràng, chỉ có cái đầu là giống người, diện mạo giống hệt lão Lộc khi còn sống. Chu Dịch che giấu hận ý trong lòng, giả vờ kinh ngạc nói. Quỷ vật. Ta là lão Lộc, thực sự là quỷ. Lão Lộc sau khi tự giới thiệu, liền đi thẳng vào vấn đề, Tề tiên sinh đã hơn trăm tuổi, cho dù có may mắn đột phá tiền thiên, thọ nguyên cũng không còn lại bao nhiêu. Ở chỗ ta có một con đường, có được bí quyết trường sinh, Tề tiên sinh có hứng thú không? Yên Ba điếu tẩu vốn dĩ họ Tề, từng là tiên sinh dạy tư thục, sau đó từ bỏ văn thơ theo con đường võ đạo đi khắp giang hồ, giúp lão Lộc điều tra mọi thứ. Chu Dịch trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, chẳng lẽ lời đồn trong giang hồ là thật? 16 năm trước, cửu đại tông sư vây hãm đốc công Đông Xưởng thất bại, sau đó có tin đồn về trường sinh bất lão lan truyền, nhưng người thật sự tin vào điều đó thì không có mấy ai. Ngàn vạn đúng. Lão Lộc nói, nhưng đốc công Đông Xưởng thực lực mạnh mẽ, dựa vào một người thì khác gì đâm đầu vào chỗ chết, Tề tiên sinh không thể không liên thủ trước, sau khi thành công thì chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thôi. Chu Dịch nghi hoặc nói, đốc công mất tích đã nhiều năm, làm sao để tìm được tung tích của hắn? Hắn không xuất hiện, kẻ thù của hắn có khi đều chết hết rồi. Lão Lộc nói, ta hiểu tính cách của đốc công, nhất định sẽ nhịn không được mà đi báo thù, cho nên chỉ cần đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Chu Dịch trong lòng thầm mắng lão Lộc quả nhiên là hiểu mình, thăm dò nói, cho nên bố trí cạm bẫy ở gần kẻ thù của đốc công. Thủ đoạn như thế quá thô thiển, rất khó lừa được đốc công. Lão Lộc nói, ta cứu gia tộc đốc công, khi nghe tin người Chu gia còn sống nhất định sẽ lén lút trở về kiểm tra. Người Chu gia vẫn chưa chết hết. Chu Dịch nheo mắt lại, may mắn là hắn đã thiết kế mồi câu trước khi câu lão Lộc, bằng không lại là một trận chiến khó khăn. Nghĩ đến đây, nửa vời nói, thực lực của đốc công sâu không lường được, vây hãm không thành, thậm chí sẽ bị trọng thương hoặc chết. Thay vì tranh đấu vì cái gọi là trường sinh bất tử hư ảo, ta còn có thể hưởng thụ thêm mấy năm nữa. Lão Lộc cẩn thận quan sát biểu tình của điếu tẩu, nhìn thì không giống giả vờ, phòng bị ngược lại lại thả lỏng mấy phần, chỉ vào mình nói, Tề tiên sinh nhìn thân quỷ của ta thấy thế nào? Chu Dịch nói, thật là có chút huyền bí. Thọ hơn 500 năm. Lão Lộc nói, Tề tiên sinh nếu chịu liên thủ, bất kể thành bại, ta đều sẽ đưa pháp quỷ tiên kéo dài tuổi thọ. Trên mặt Chu Dịch lộ ra vẻ hưng phấn, thọ nguyên thật sự có thể hơn 500 năm. Thật sự. Lão Lộc chỉ mong có người tu hành pháp này, dẫn dắt từng bước nói, ta truyền thụ cho ngươi nửa cuốn trước, Tề tiên sinh tự tu hành cảm ngộ, sau khi sự thành sẽ truyền nửa cuốn còn lại. Chu Dịch vội vàng đáp ứng, giết đốc công, trừ hại cho giang hồ, ta sẽ tận lực. Người thanh niên bên cạnh cười lớn, khinh thường nói, da mặt Tề tiên sinh, không kém gì nhưng danh môn chính phái. Không, Chu Dịch liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, tên này là ai? Đệ tử Bá Đao, Đao Thần La Sóc. Lão Lộc giới thiệu, La Tiểu Hữu là thiên kiêu tuyệt thế, trời sinh có thể cảm nhận được khí trời đất, tu hành võ đạo một ngày vạn dặm, 23 tuổi đột phá tiên thiên, hiệu xưng tương lai thiên hạ đệ nhất. Chu Dịch nhướng mày, vậy mà không phải lão quái tướng mạo đẹp trai, nghi hoặc hỏi. Trẻ như vậy mà đã mưu đồ trường sinh. Tiên Thiên Tông sư chỉ cần không chết trong trận chiến, có thể sống trăm năm, La Sóc vẫn có thể chấn kinh thiên hạ trăm năm, không đáng để mạo hiểm đổi lấy trường sinh hư ảo. Sư tôn chết dưới tay đốc công, thân là đệ tử báo thù là lẽ đương nhiên. La Sóc nhẹ nhàng đung đưa cây quạt xếp của mình, nói, ngoài ra, sớm đấu với đốc công, thì hai chữ tương lai sớm loại bỏ hơn. Chu Dịch cẩn thận đánh giá La Sóc, hoàn toàn không có khí hung lệ của Tiên Thiên Tông sư, ngược lại giống như một con gà mới xuất hiện trên giang hồ, hiển nhiên chưa từng trải qua âm mưu quỷ kế. Nghĩ kỹ thì cũng có lý, La Sóc là tông sư xuất sơn, người trên giang hồ nào dám tính kế, từng người đều thành tâm thành ý hầu hạ. Diên thọ kinh khi nào thì đưa cho ta? Bây giờ là được. Lão Lộc phiêu về phía trước mấy bước, cũng không ở sau lưng La Sóc, mà trực tiếp cầm bút lông ở trên bàn lên, chấm mực bắt đầu viết quỷ tiên thọ diên kinh. La Sóc xem qua nguyên tắc chung của kinh văn, trầm ngâm một lát, sau đó khẽ lắc đầu, trong mắt có chút khinh thường. Diên thọ kinh căn bản là thuộc luyện quỷ, cũng chính là tra tấn, bí pháp trên thân thể, sản sinh ra vô số đau đớn thống khổ, lại thêm oán niệm về diên thọ, cuối cùng khơi dậy âm khí trời đất dồn vào hồn vía, hình thành quỷ vật. Đây là một thủ đoạn ngu ngốc, thô thiển, không lọt vào tầm mắt của La Sóc. Tương lai khi thọ nguyên sắp tận, La Sóc tự tin có thể thống nhất võ đạo thiên hạ, bỏ cái cũ tạo ra cái mới đột phá cảnh giới tiên thiên. Tuyệt, tuyệt. Chu Dịch tiến lại gần, giả vờ bị hấp dẫn bởi nội dung diên thọ kinh, nhưng thực ra khoảng cách chỉ cách Lão Lộc hai bước chân, chân khí trong cơ thể từ tĩnh lặng chuyển hóa thành sóng lớn trào dâng. Kim thân sáu trượng, làm căn phòng nổ tung. Chân khí sâu như biển bao trùm bán kính chục trượng, chặn mọi hướng mà Lão Lục có thể chạy trốn, mưa to như trút nước ầm ầm rơi xuống. Tiểu Dịch tử. Lão Lộc kinh ngạc hét lên, thế nào cũng không nghĩ ra được Chu Dịch lại đào một cái hố trong thanh lâu, tận mắt nhìn thấy tiên thiên chân khí oanh tạc, liền há miệng phun ra năm cái đầu lâu lớn. Đầu lâu phồng lên trong gió, hóa thành bằng đầu người, miệng phun ra khói đen, như tiếng huyết sáo kỳ dị bên tai. Ấm ầm ầm. Năm tiếng nổ liên tiếp vang lên, năm cái đầu lâu đều vỡ vụn, không gì có thể ngăn chặn được chân khí hào hùng của Chu Dịch. Diện mạo Lão Lục vặn vẹo, đầu lâu tương liên với tâm trí của hắn, sau khi bị vỡ thì trực tiếp cắn ngược lại thân thể quỷ, phần thân dưới không còn khả năng duy trì hình dạng nữa, lại biến trở về thành làn sương mù xám xịt. Cùng lúc này, La Sóc phản ứng cực nhanh, người đao hợp nhất chém vào cổ Chu Dịch, trường đao dài 10 trượng cũng không hề yếu hơn Bá Đao Hoắc Tông. Chu Dịch duy trì cửu trọng chân canh hộ thân, không có để ý đến đao quang của La Sóc, mọi tâm tư đều đặt trên người Lão Lộc, tận mắt thấy chân khí bị phá hủy, thân quỷ vỡ thành chục làn khói đen. Sương khí trốn chạy tám phương tứ hướng, hoặc bay lên trời, hoặc chui xuống đất, trong đó có một đạo chính là chủ hồn của Lão Lộc. Chê. Thân hình Chu Dịch cao 6 trượng bạo phát ra vô số kiếm khí, giết toàn bộ khói đen. Tiếng gầm liên tục kéo dài hơn 10 lần, cả Tiêu Tương Quán hóa thành phế tích, giống như bị hỏa pháo quét qua, xương cốt của khách nhân cô nương lẫn cùng với gạch đá, máu thịt lẫn lộn, quá là khủng khiếp. Chết rồi sao? Chu Dịch đứng giữa đống đổ nát, cẩn thận cảm nhận bốn phía, không phát hiện tàn hồn của Lão Lộc, nhưng cũng không dám khẳng định đã hoàn toàn giết chết đối phương. Sau lưng bị chém liên tiếp mấy chục đao, cuối cùng cũng phá vỡ chân canh hộ thân, để lại một vết thương dài. Cơn đau khiến Chu Dịch hồi thần lại, còn một con kiến chưa dọn sạch, hắn vung tay bắn ra kiếm khí đẩy lùi đao quang, hầu tay khép lại muốn đè bẹp La Sóc. Đốc công thần uy, sau này gặp lại. Giọng nói tiêu soái của La Sóc phát ra, chỉ thấy đao quang thu nhỏ lại cỡ bằng bàn chân, xoay chuyển phương hướng, giống như lôi đình bay hướng lên trời. loại phương pháp đao người hợp nhất này đã vượt qua bá đao hoắc tông, khinh công của người bình thường, tốc độ sẽ có da thịt cản lại, cũng không thể so sánh với việc hóa thành đao quang. Hơn nữa đao quang to nhỏ tùy ý, biến hóa, còn có thể bay lên trời chui xuống đất, cũng là một phương pháp giữ mạng thượng đẳng. Lăn trở lại. Chu Dịch gầm lên với La Sóc, âm thanh chói tai, có thể vang xa hơn 10 dặm. Chân khí đáng sợ từ miệng phun ra, thô ráp truyền xa, tung hoành khắp bầu trời biến đao quang vỡ thành từng mảnh. La Sóc bị đánh mạnh đến mức không còn duy trì được trạng thái đao người hợp nhất, cơ thể rơi xuống như một con diều bị đứt dây. Chu Dịch giải đi thần công kim cương bất diệt, trở về hình dạng con người bình thường, túm lấy cổ La Sóc, nhấc hắn lên, lạnh giọng nói, nếu trong mắt ta không chỉ có mình lão Lộc, người đến cơ hội ra tay cũng không có đâu. Cả người La Sóc toàn là máu, bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ được mấy phần ngạo khí. Hoàng Cẩu, cho ta thêm 10 năm. Ta không cho. Chu Dịch quả quyết đè bẹp La Sóc, chân khí thuận theo kinh mạch đánh nát lục phủ ngũ tạng, thần tiên xuất hiện cũng không cứu nổi. Hắn lắc lắc cái xác của La Sóc, vài tờ ngân phiếu, một cuốn đao phổ rơi ra. Quả nhiên là mới bước vào giang hồ, hoặc là tự tin thái quá, vậy mà luôn mang theo bí tịch bên mình. Chu Dịch nhặt cuốn đao phổ lên, nhảy vài bước biến mất không tung tích. Sau một thời gian dài, hơn chục đạo thân ảnh hình dạng khác nhau đứng ở trên đỉnh lầu gần Tiêu Tương quán quan sát. Có tăng có đạo, có binh có nho. Những người này phần lớn đều là những lão giả râu tóc bạc trắng, khí chất đôn hậu, bất kể là ai trong số họ đều là cao thủ danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ. A Di Đà Phật. Lão tăng mặc hoàng bào tuyên tiếng Phật hiệu, trong mắt xẹt qua hoảng hốt, nhưng nhiều hơn là tham lam, đốc công quả thật là đại ma, nếu không sớm diệt trừ thì thiên hạ bất ổn. Trước đây có tin đồn trường sinh bất tử, có rất ít người tin, đa phần cho rằng đó chỉ là chiêu trò để bao vây giết đốc công. Đất giờ đốc công lại xuất hiện, làm cho tin đồn cũng có mấy phần đáng tin. Lão đạo sĩ áo tím khinh thường nói, lão đầu trọc, thân hình nhà ngươi, đốc công chỉ cần một ngón tay là có thể giết chết, cũng dám mơ tưởng. Lão tăng hai tay chắp lại, tướng mạo trang nghiêm, vẻ mặt từ bi. Bần tăng tự biết địch không lại đại ma đầu, nhưng nếu trăm triệu tín đồ Phật môn vây bắt, chắc chắn có thể trả lại sự trong sạch cho thế gian. Mọi người chợt nhận ra, đốc công dù có mạnh đến mấy cũng chỉ đơn độc một mình, chân khí, thể lực có mạnh đến đâu thì cũng có giới hạn, chỉ cần dựa vào số lượng là có thể giết chết. Chỉ cần có thể cầu được trường sinh, dù chỉ có một chút khả năng, vô luận chết bao nhiêu người cũng đều đáng giá. Tây Sơn. Hoàng Lăng. Sắc trời đã sáng. Gió sớm thổi qua, tùng bách phát ra những tiếng kêu xào xạc. Một bóng đen bay lên hạ xuống trên ngọn cây, nhẹ lướt như gió, lướt qua hơn chục lăng mộ, mãi đến đỉnh núi đối phương mới dừng lại. Tìm thấy một viên đá xanh, ngồi xếp bằng. Hôm nay không giết được lão Lộc, sau này muốn câu cá cũng khó. Chu Dịch khẽ cau mày, hắn không xác định được lão Lộc còn sống hay đã chết, nhưng phải chuẩn bị cho điều xấu nhất. Lần này lộ diện trước mặt rất nhiều người, bí mật trường sinh đã bại lộ, cho dù ta thiên hạ vô địch, cũng không chống lại được mấy ngàn mấy vạn người cùng vây giết. Về phần giết chết cái gọi là thiên kiêu đao đạo, ở trong mắt đốc công cũng chỉ là thứ tầm thường, đơn giản là thất bại nặng nề. Người trẻ bây giờ, không biết kinh sợ. Chu Dịch nghĩ tới đây thì từ trong tay áo lấy ra đao phổ, tùy tiện lật xem. Đao phổ ghi lại cách người đao hợp thể của bá đao Hoắc Tông, cũng có những chú giải của La Sóc viết, cũng như bí thuật đao quang được tạo ra. Trong đó điều quan trọng nhất chính là duy trì được người đao hợp nhất trong thời gian dài, để các kỹ năng tuyệt học có thể dùng để trốn thoát. Khinh công chạy nhanh cỡ nào cũng không đọa lại được với đao quang, hơn nữa đao quang linh hoạt hơn thân thể con người rất nhiều, trừ phi gặp được đốc công, bằng không trên đời không ai giết được La Sóc. Tinh khí thần hợp thành một thể, biến thành đao vào trong. Lúc Chu Dịch tụng niệm cũng không quá buồn bực, hắn chưa từng nghĩ đến chân khí cư nhiên lại chuyển, bề mặt da thịt nứt ra đao quang. Pháp hợp nhất, không động ở vật, núi sông cỏ cây, đều có thể là đao. Đao quang càng lúc càng chói mắt, chiếu sáng đỉnh núi trước bình minh, sau đó thân ảnh Chu Dịch biến mất, một đạo đao quang bay lên trời cao 10 trượng. Rồi lại lập tức rơi xuống, bay sát mặt đất mấy chục trượng, đập vỡ tất cả những bia mộ chặn nó thành từng mảnh. Chu Dịch dừng chuyển chân khí, đao quang vụt tắt hóa thành thân hình, ước lượng thanh đao gỗ trong tay, trên mặt là vẻ khó tin. Đây là luyện thành rồi. Đốc công từ khi tu hành võ đạo, nhập môn chính là tiêu hao thọ nguyên luyện Đàm Hoa Bảo Điện, đối với tư chất yêu cầu rất thấp. Chỉ cần không tiếc khắc mệnh là có thể luyện thành. Sau này tu luyện Kim Cương Bất Hoái Thần Thông cũng là một loại ngớ ngẩn chẳng ra sao, uy lực lớn nhỏ phụ thuộc vào chân khí có bao nhiêu, không có nhiều bí quyết cần phải lĩnh ngộ. Ngược lại pháp người đao hợp nhất là một môn võ học tinh vi sâu sắc, đối với thiên phú, ngộ tính đòi hỏi rất cao. Võ giả thiên phú tuyệt thế, về sau cảnh giới có thể người đao hợp nhất, người có ngộ tính không đủ, dù cho là võ đạo tông sư cũng khó luyện thành. Chu Dịch sớm đã biết thiên phú của mình chỉ ở mức tầm thường, dựa vào trường sinh bất lão mới có thể vô địch trong thiên hạ, cho nên đối với võ đạo tinh diệu vô song thì đều nghĩ cách mình ở rất xa. Hôm nay chỉ đọc một lần Đao Phổ, vậy mà tu thành Đao Đạo Vô Thượng Bí Pháp. Thiên phú ngộ tính, có thể gọi là nghịch thiên. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chu Dịch không chút vui mừng, mà ngược lại có chút sợ hãi, cẩn thận nghĩ lại quá trình tu hành, cuối cùng cũng phát hiện ra điều kỳ quái. Ta và thân thích Chu gia có quan hệ chục năm, nghe nói sau khi diệt tộc, tâm tư trong sạch kiếm quyết đại thành, cảm nhận được tiên thiên đột phá. Sau khi thu nhận hai đệ tử, không có bồi dưỡng không có cảm tình, rồi dễ dàng có chuyển hóa có tình, quên tình. Chu Dịch tự lẩm bẩm, tự hồ sau khi đột phá cảnh giới tiên thiên, tu hành võ đạo trở nên cực kỳ thuận lợi. Giết đệ tử là đột phá cảnh giới, đọc Đao Phổ lại tu hành tuyệt học, thậm chí một tiếng gầm cũng đủ giết chết tiên thiên tông sư, cũng là một thủ đoạn cực kỳ cao minh. Ta rốt cuộc đã phát sinh biến hóa gì? Chu Dịch mơ hồ đoán được, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa, đó chính là căn cơ yên thân gợi phận của đốc công. Lúc này, một giọng nói không rõ nam nữ truyền tới. Tên trộm nào mà không biết nặng nhẹ, dám làm phiền tiên hoàng an nghỉ. Chu Dịch nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một lão giả mặc áo xám, trong tay đang cầm cây chổi quét lá cây, lạnh giọng nói. Cái gì vậy chứ, cũng dám giả làm tăng nhân quét rác lời vừa ra khỏi miệng, Chu Dịch liền hồ nghi, tăng nhân quét rác là cái gì? Lão giả áo xám cũng không hiểu ý tứ trong đó, chổi quét ngang qua, khí thế uy nghiêm quát, xâm phạm lãnh thổ hoàng gia, đáng chém. Kha kha kha. Chu Dịch cười vài tiếng, đang lúc hắn đang buồn bực thì có người tới cửa giải tỏa cơn giận, người đao hợp nhất chặt cây chổi thành từng mảnh, không cho lão giả cơ hội kinh hãi mà cầu xin. Xoát, xoát, xoát. Đao quang lóe lên trong rừng rậm mấy chục lần mới dừng lại, rơi xuống đất hóa thành Chu Dịch. Lão giả hai mắt trợn tròn sắp nổ tung, chỉ vào Chu Dịch, cổ họng phát ra tiếng xì xì, vô số máu tươi từ vết thương trào ra, sau đó nổ thành trăm mảnh. Chu Dịch lạnh lùng nhìn máu thịt trên đất, trong lòng có chút vui mừng. Bất kể lão giả đó là ai, có lẽ là lão quái canh giữ hoàng lăng, có lẽ là lão thái giám bị giáng chức khỏi ti nội thị, niềm sảng khoái khi giết chóc bừa bãi, phải đè nén lại sự kỳ lạ trong lòng. Có thể tránh khỏi giết chóc sao? Kẻ thù của ta cũng đâu có ít. Chu Dịch trầm mặc một lúc, thân hình hóa thành đao quang, một đường bay về hướng kinh thành. Vừa mới tu thành được phép người đao hợp nhất, dung hợp cùng với thiên kiếm quyết, đồng thời học được bí thuật điều khiển đao quang bay với tốc độ nhanh như sấm sét, có thể sánh ngang với đốn quang của tiên thiên chí dị. Chuyện xảy ra như vậy, Chu Dịch càng cảm thấy bất an. Mấy ngày sau, ban đêm, hoàng cung, Tàng Kinh Các, lão thái giám cầm đèn, run lẩy bẩy sắp xếp lại thư sách. Tinh thần kiếm quyết sao lại thiếu mất một trang? Là tên nào không biết quý trọng vậy? Cuốn Tử Hà Công đáng lẽ phát đặt lên kệ chữ giáp, số bước nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng lại là một cuốn đạo môn chân kinh hiếm có. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, cửa sổ mở tung, sách xoạt xoạt lật. Kiếm quang từ bên ngoài cửa sổ bay vào trong Tàng Kinh Các, trắng như ánh trăng, đánh thẳng vào cổ lão thái giám. Vèo. Lão thái giám cảm nhận được kiếm khí sắc bén, bản thân tuyệt đối không thể chống cự, dùng chân khí làm cho đèn sáng, thân ảnh tản về ba hướng, chạy về phía đông tây nam. Tiểu lương tử, ta có phải đã nhìn nhầm rồi không? Chu Dịch cảm thán thở dài một tiếng, kiếm quang cuộc lại dập tắt toàn bộ lửa, rơi xuống đất hóa thành hình người. Lão thái giám nghe thấy cách gọi quen thuộc, hai đạo hư ảnh đang tiêu tán, hư ảnh phía đông đang từ từ ngưng tụ, vội quỳ xuống đất, vui vừng kêu lên. Hài nhi bái kiến cha nuôi. Chu Dịch không đi thăm dò xem tiểu lương tử là thật lòng hay giả ý, ở trong mắt đốc công sự trung thành hay phản bội sớm đã không còn nữa, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời làm việc, trung thành hay phản bội đều được. Ta trước sau thu nhận hàng trăm can nhi, tư chất của ngươi không trên cũng không dưới, nhãn lực cũng ở mức bình thường, chưa từng nghĩ tới vậy mà lại sống đến cuối cùng, nhìn dáng vẻ thì cách tiên thiên cũng không xa nữa đâu. Tiểu lương tử những năm đầu sớm đã gia nhập dưới trướng đốc công, phụ trách giám sát tỉnh công công, sau đó trở thành người canh gác Tàng Kinh Các. Trong cung mấy lần mưa gió, đốc công trôi dạt vô số lần, hắn ta trốn trong các may mắn thoát được. Đều nhờ ân đức của cha nuôi. Tiểu lương tử trong lòng bất an, không biết vì sao đốc công lại tới, liền ngoan ngoãn nói, cha nuôi cũng biết tư chất ta kém cỏi, cũng chưa từng đột phá tiên thiên, mỗi ngày đều ở trong đây đọc kinh, cũng không biết tại sao mà võ đạo ngày càng tiến bộ. Người đúng là gặp được cơ duyên tốt. Chu Dịch khẽ gật đầu, sao hắn không nhìn ra được, tiểu lương tử đang ở giai đoạn cái quên cái mất, chỉ sống thêm mấy năm nữa là có thể cảm nhận được khí trời đất. Nếu ngươi ở chỗ này lâu, thì hãy lấy tuyệt học đỉnh cấp ở đây ra, cũng giúp cho ta đỡ phiền toái. Hài nhi tuân mệnh. Tiểu lương tử thở phào một hơi, nghe ngữ khí của đốc công thì sẽ không giết người, liền không người cầm đèn ở bên cạnh, không dám ngẩng đầu nhìn mặt Chu Dịch. Chỉ sợ nhìn thấy là một khuôn mặt trẻ trung, nhìn không được mà hoài niệm, tỏ ra ghen tị, vậy thì chết chắc rồi. trong tàng kinh các, công pháp mênh mông. Trước có Thái Tổ Đại Khánh quét khắp thiên hạ, sau có Đốc Công ổn định giang hồ, thời gian hơn trăm năm thu thập công pháp. Dưới có các loại thiết công cước, trên có những cuốn bí tịch tông môn đã tuyệt chủng hàng trăm năm, có thể nói là tổng hợp các võ học từ cổ chí kim. Chu Dịch vốn biết tư chất của mình sẽ không bỏ gần lấy xa, mà tập trung luyện kim cương bất hoái thần thông. Bây giờ thiên phú tăng vọt, xem ra cũng không phải chuyện tốt gì, vẫn phải tăng cường thực lực bản thân trước đã. Ta không cần biết phía sau bức màn cất giấu cái gì, cho dù là tiên thần Phật ma, ta cũng phải tiến quân xông lên. Chu Dịch cụp mắt xuống, siết chặt nắm đấm, giống như con hổ tùy thời ăn tươi nuốt sống bất cứ ai. Tiểu Lương Tử vẫn cách xa tiên thiên một bước, đối với khí vận cực kỳ mẫn cảm, cảm nhận được sát khí trùng trùng từ phía Đốc Công, thì thân hình lại không người cho thấp hơn một chút, trên đầu là 10 cuốn thư sách. Cha nũi, đây là thần công tuyệt kỹ trong tàng kinh các. Chu Dịch lật xem từng bìa sách, trong đó Đàm Hoa Bảo Điển, Kim Cương Bất Hoái, Thuật Thiên Kiếm đã tu thành, Lãng Tình Kiếm Quyết cũng thuộc tuyệt kỹ, chỉ là năm đó không giao nộp lên trên. Tiểu Lương Tử quỳ xuống nói, trong đó Phật Môn Đại Nhật Chưởng Kinh là khắc yêu ma quỷ quái nhất, Đạo Môn Ngũ Lôi Chưởng Chí Dương Chí Cương, chỉ là hàng trăm năm nay chưa có ai tu thành. Chu Dịch từ tốn nói, tiểu tử nhà ngươi biết không ít nhỉ. Không dám giấu cha nuôi. Tiểu Lương Tử quỳ xuống nói, năm năm trước có ác linh tới cửa, dụ dỗ muốn phá vỡ pháp tiên thiên, làm chuyện phản bội tổ tông, ta thẳng thừng từ chối. Còn có chuyện này sao? Chu Dịch đối với lời của Tiểu Lương Tử thì bán tín bán nghi, có lẽ thực sự từ chối lão Lộc, nhưng tuyệt đối không phải là có hiếu. Trải qua hơn 3 lần chìm nổi trong cung, nội thị thật sự được coi là trung hiếu thì số lượng rất ít, 9 phần 9 đều là dựa vào lợi ích mà tập hợp lại với nhau. Đây cũng là duyên cớ mà nội thị đấu không lại văn thần, chỉ có lợi ích cá nhân, không kết phái. Chu Dịch đem sách ôm vào trong ngực, tò mò hỏi, lão Lộc làm sao lại biết được ngươi sắp đột phá tiên thiên? Tiểu Lương Tử nói, ta cũng tò mò chuyện đó, theo lời lão Lộc nói thì ông ta từ trong đạo kinh ngộ ra được pháp vọng khí, có thể phán đoán được tu vi cao thấp thông qua khí tức. Vọng khí? Chu Dịch nhướng mày, lúc hắn ổn định giang hồ gặp được không ít chân nhân môn đạo, căn bản không có bí thuật này, mà ngược lại thần côn trên đường lợi dụng để đi lừa tiền. Tiểu Lương Tử nói, ta vốn dĩ cũng không tin, lão Lộc lại thi triển pháp luyện binh khí, nói rằng đã ngộ ra được pháo quỷ tiên tu hành, sau này có thể trường sinh. Nhắc đến hai chữ trường sinh, âm thanh Tiểu Lương Tử dần dần nhỏ xuống, không dám nói thêm nữa. Luyện binh khí, tu tiên. Hừ, thật là mơ tưởng hão huyền. Chu Dịch khinh thường nói, nhưng thực ra càng ngày càng chú ý tới lão Lộc, lúc trước khi hắn đánh lén, nếu bị năm cái đầu lâu kia chặn lại, nhất định sẽ bị hồn phi phách tán. Lão Lục lúc còn sống không tu luyện võ đạo, sau khi chết lại ngộ ra được pháp quỷ tiên, ngộ tính như vậy thật làm người ta kinh ngạc, nhưng cũng có mấy phần giống với thiên phú của ta. Một lúc lâu sau, Tiểu Lương Tử không nghe được âm thanh nào nữa, cẩn thận dè dặt ngẩng đầu lên, sớm đã không còn tung tích của Đốc Công. Thái Xương năm thứ 6. Đồng chí Bách Quan hạ triều. Chu Bình An với các đồng liêu vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi rời khỏi cửa cung, mới vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó ngồi lên kiệu quan, ra lệnh cho gia đình đi Thái Bạch Lâu, hẹn với kinh doanh từ tướng quân và những người khác bàn về việc buôn lậu muối, sắt ở Bắc Cương. Tiểu tử, một thân quan bào này của ngươi có mấy phần uy phong đấy. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói, như đã từng quen biết, Chu Bình An đè lại kinh sợ, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh kiệu nơi giọng nói phát ra. Trên đỉnh kiệu hai tấc vuông, vậy mà có một người trẻ tuổi đang treo ngược ở đó, tỉ mỉ quan sát dung mạo thì có mấy phần giống với nghĩa phụ trong ký ức. Kết hợp với những tin đồn trong giang hồ, Chu Bình An mơ hồ đoán ra được, cùng kính chắp tay nói. Có phải là cha đang ở trước mặt không? Chính là ta. Chu Dịch nói, hơn 20 năm không gặp, trở thành người lớn rồi. Chính thống năm thứ 6, sau khi cung biến, Chu Dịch tu hành Lãng Tình Kiếm Quyết, cố ý xa rời dòng họ Chu Thị, cũng chưa từng gặp lại nghĩa tử Chu Bình An. Bái kiến cha. Chu Bình An xác định thân phận của người đến, liền ở trong kiệu đứng dậy quỳ xuống, cung kính nói, hài nhi có được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ uy danh lẫy lừng, thiên hạ vô địch của cha. Chu Dịch hỏi, những năm gần đây Chu gia thế nào? Hồi bẩm cha, từ sau khi ngài rời đi, thường xuyên có ác nhân giang hồ tới cửa, ý đồ bắt cóc tổ phụ đại bá, nhưng lại có một nhóm cao thủ vô danh khác âm thầm bảo hộ. Chu Bình An kể lại ngắn gọn những chuyện mà Chu gia đã trải qua những năm gần đây, lúc đầu thì cũng rất sợ hãi, nhưng mãi cho đến khi thi đỗ tiến sĩ, sau đó dựa vào di sản của Đốc Công mà thăng tiến, mới làm những tên đạo chích kinh sợ. Hiện tại hắn đã là binh bộ thượng thư, đang ở thời kỳ đỉnh cao, sau này nhất định sẽ vào nội các bái tướng. Ba thế hệ thanh niên Chu gia, từ nhỏ đã trải qua hưng thịnh suy tàn của gia tộc, được dạy dỗ bởi những người thầy có danh tiếng, khác hẳn so với hai thế hệ phế vật trước, đa số chỉ có mấy phần tài năng. Hoặc làm ở binh bộ, hoặc là ở giám sát quân địa phương, ngày ngắn thành một phương lấy Chu Bình An làm trung tâm. Chu Dịch nghe Chu Bình An thuật lại, Thái Xương 14 năm nắm quyền binh bộ, thực hiện bước then chốt thăng quan tiến chức, hắn sâu sắc nhận thức được trong chuyện này có gì đó mờ ám. Chẳng lẽ Bắc Cương binh bại có liên quan đến ngươi? Không thể qua được mắt cha nuôi. Chu Bình An trong lòng chấn động, không hổ danh là đốc công Đông Xưởng, điều chỉnh lại sắc mặt nói. Hài nhi nhận được di trạch của cha nuôi, tạo quan hệ tốt với nội thị trong cung, biết được hệ hạ phái nội thị đến giám sát quân, thúc giục tiền tuyến gấp rút tấn công, thì lập tức truyền tin cho Trấn Bắc Vương. Chu Dịch nghi hoặc nói, ngươi và Trấn Bắc Vương có huyết thù, sao lại giúp hắn? Chu Bình An vốn là trưởng tử của thế gia Thang thị ở Bắc Cương, cả nhà bị Trấn Bắc Vương giết chết, có thể nói là mối thù truyền kiếp. Hài nhi đã bái nhận cha nuôi, đương nhiên là họ Chu đứng trước, sau đó mới là họ Thang. Chu Bình An trầm mặt nói, Tạ gia có thể hoàn toàn dựa vào cha nuôi mà trỗi dậy, đương nhiên năm đó cha bị tông sư bao vây, Tạ Nguyên Soái ngồi im không quản, loại phản bội này đáng bị trừng phạt. Bắc Cương binh bại, triều đình tổn thất nặng nề. Tam Ti án định là do Tạ Nguyên ngoái tham công, khinh địch, đánh giá thấp sự hung hãn của địch, xin phán Tạ gia Chu Di tam tộc. Thái Xương để cảm động nhớ tới công lao Tạ Thái Sư hy sinh tính mạng vì đất nước, miễn tội chết cho Tạ gia, chỉ thu hồi chức quan, tặng phẩm, lại bởi vì Đường Minh Viễn cố tình nhượng bộ, chỉ mấy thao tác là nắm được binh quyền triệt để. Chu Dịch đối với cái chết của mấy chục vạn quân cũng chẳng có chút thương cảm, chắp tay khen ngợi nói, Bình An làm rất hay. Cha quá khen. Chu Bình An nghi hoặc nói, cha tại sao lại có bộ dạng này? Chu Dịch nói, ta nghịch luyện thần công, có thể thu nhỏ thân thể. Trong vài tháng kể từ lúc rời khỏi Tàng Kinh Các, Chu Dịch bế quan lĩnh hội toàn bộ công pháp, sự hiểu biết đối với Kim Cương Bất Hoái thần công lại thêm một tầng, vận công thông qua thuận, người có thể khống chế thân hình to nhỏ như ý muốn. Chu Bình An kinh ngạc nói, con đường võ đạo của cha đã gần như nhân tiên rồi. Chu Dịch nghe đến hai chữ nhân tiên, không biết tại sao lại sinh lòng chán ghét, chuyển lời nói, người có biết Cổ Tiêu sao lại có thể thăng lên chức chỉ huy không? Việc này cha nếu hỏi người khác, có lẽ sẽ không biết được, nhưng may mà Hài Nhi lại là người biết rõ. Chu Bình An nói, lúc huynh đệ Cổ gia du ngoạn giang hồ, gặp được một nữ tử đang tìm người thân, trượng nghĩa giúp đỡ, sau nhiều biến cố, cuối cùng cũng tìm đến trên người bệ hạ. Nữ tử đó với bệ hạ gặp gỡ rồi rời đi, Cổ Tiêu tập kích bất ngờ giết chết sư đệ, độc chiếm công lao, trở thành chỉ huy Trấn Ti phủ. Vừa nói vừa cẩn thận suy nghĩ, chỉ sợ xúc phạm Chu Dịch. Giang hồ đồn thổi, đốc công Đông Xưởng hóa thân thành Yên Ba điếu tẩu, thu nhận huynh đệ Cố Thị làm đệ tử, sau này không biết tại sao lại động tay thanh lý môn hộ. Chu Dịch hỏi, chuyện này còn có bao nhiêu người biết? Rất ít, đều là tâm phúc của bệ hạ. Chu Bình An nói, Hài Nhi từ chỗ nội thị nghe được một số tin tức rời rạc, lại điều tra nữ tử đang đi tìm người thân kia, liên kết bọn họ lại với nhau, suy luận rằng bệ hạ có lẽ không phải là huyết mạch hoàng gia. Chu Dịch nghe được trong giọng nói của Chu Bình An có chút hưng phấn, liền liếc tên này một cái. Bệ hạ đương nhiên không phải họ Triệu, năm đó đích thân ta đổi thái tử. Hít. Chu Bình An hít một ngụm khí lạnh, đối với Chu Dịch lại sợ hãi thêm mấy phần, vuốt vuốt ngực cố gắng bình tĩnh lại, cẩn thận thăm dò hỏi. Tại sao cha không đổi thành huyết mạch của Chu gia? Chu Dịch liếc nhìn Chu Bình An, hỏi ngược lại. Tiểu tử ngươi muốn làm hoàng đế? Phụ thân, trên đời này không ai không muốn cái vị trí đó cả. Chu Bình An nắm giữ chức vụ thượng thư, những năm gần đây không mê hoặc, sớm đã đạt tới cảnh giới có phủ thành sông núi, tuy nhiên trước mặt Chu Dịch, không dám có bất cứ che giấu, giả dối nào. Đây là lão quái đã trải qua năm triều đại. Chu Dịch chậm rãi nói, hoàng cung là nơi nhìn không thấy người, làm hoàng đế cũng không thoải mái bằng làm quan. Chu Bình An trầm mặt không nói, hắn đương nhiên hiểu đạo lý trong đó. Năm đó khi Thang gia bị tiêu diệt, trưởng lão trong tộc thường nói rằng dù hoàng đế họ gì, Thang gia đều có thể làm quan. Nhưng, người cũng không có cơ hội. Chu Dịch đổi giọng, nói, ta và Viên Công Công giao tình hợp ý, có thể đổi thái tử một lần, đương nhiên sẽ có lần thứ hai. Sau khi Ngụy Công Công chết, vị trí tông sư trong cung chỉ còn lại Viên Công Công, có thể dễ dàng điều khiển hoàng vị truyền thừa. Trong mắt Chu Bình An lóe lên hưng phấn, liền liên tục quỳ lạy, thỉnh phụ thân ra tay, hài nhi nguyện phụ tá huyết mạch Chu gia, nắm giữ thiên hạ. Chu gia. Chu Dịch khẽ lắc đầu, hắn sớm cho rằng Chu gia đã diệt tộc, cho nên không chút cảm tình nói, ta hỏi ngươi, thái hậu sao lại đột nhiên chết? Đương nhiên là bị hoàng thượng giết chết. Chu Bình An không trực tiếp trả lời, trong lòng nghĩ câu mà cha hỏi sẽ không đơn giản như vậy, cẩn thận suy nghĩ rồi nói. Lẽ nào bệ hạ là muốn che giấu huyết mạch? Dưới sự giúp đỡ của huynh đệ Cổ gia, Thái Xương đế nhận mẫu thân, sau đó thái hậu đột ngột qua đời. Chu Dịch gật đầu nói, kể từ đời thái tổ, ti nội thi xuất hiện 10 vị tông sư, trong đó không thiếu người nhiếp chính, với tâm trí đó, há chẳng phải sẽ làm chuyện thay đổi hoàng vị sao? Chu Bình An trầm tư hồi lâu, cơ hồ nhận ra điều gì đó, hoàng tộc không quan tâm huyết mạch, chỉ cần bệ hạ họ Triệu là được. Không chỉ có vậy. Chu Dịch nói, Chu Dù người thừa kế Chu gia đăng cơ hoàng đế, một ngày nào đó biết được thân thế của mình, người nói xem hắn sẽ chọn nhận người thân hay là diệt Chu gia. Hoàng tộc Triệu thị truyền thừa trăm năm, đã ăn sâu vào lòng dân, hơn nữa hoàng tộc ở trong triều, trong quân nắm giữ không ít quyền lực. Chu Bình An lấy mình đo người, phải lựa chọn với sau. Đa tạ phụ thân chỉ dạy, hài nhi vọng tưởng suýt nữa đã hại cả gia tộc. Nhưng cũng không phải không có cách. Chu Dịch đổi giọng, nói, tiên hoàng thất bại trong việc chia ruộng đất, dân chúng bị tính nợ ngược lại, sau đó thiên thuận trị vì, lại có họa cửu Đường thị. Nếu không phải Đường tể tướng nỗ lực duy trì thì hào kiệt tứ phương đã đứng lên từ lâu. Bây giờ Đường tể tướng vào tù, triều đình lại đứng trên bờ vực sụp đổ, chỉ cần một cú đẩy nhẹ nhàng từ bên ngoài là sẽ tan vỡ. Chu Bình An nói, bệ hạ chỉ cần theo con đường cũ của Đường tể tướng. Thái Xương đế vừa sinh ra liền đăng cơ, 10 năm sau, Đường tể tướng ban hành nhiều chế độ mới, Đạ Khánh đã đang trong quá trình hồi sinh. Chu Dịch nói, bệ hạ không dám dùng người của Đường tể tướng, cho dù theo chế độ cũ, thay đổi quan lại tiến hành, cải thiện hành chính cũng sẽ biến thành xấu. Hài nhi hiểu rồi. Chu Bình An đương nhiên hiểu đạo lý người mất thì chính sách cũng mất, nhưng chỉ khi phụ thân cho cơ hội chỉ dạy, mới có thể nâng cao mối quan hệ giữa cha con, hắn liền cung kính hỏi, không biết làm thế nào để mượn lực bên ngoài. Chu Dịch nói, người có biết hoàng hậu ở trong cung thế nào không? Chu Bình An đáp, hài nhi và nội thị trong cung thân quen, nghe được vài tin tức, đại khái là sống không bằng chết. Chu Dịch sớm đã đoán được điều này, cũng là Đường Minh Viễn lừa mình dối người, tình Thái Xương để đối xử tốt với con gái của mình, từ trong tay hắn lấy ra lệnh bài thanh đồng. Đây là mật lệnh của ta, trước tiên để lộ thân hình, trong ti nội thị chắc hẳn vẫn có chút tác dụng. Chu Bình An đè nén sự kinh ngạc trong lòng, không người nhận lấy, đa tạ phụ thân ban ân. Cách đây không lâu, trong trận Tiêu Tương Quán, Chu Dịch chỉ trong một hơi đã giết chết Đao Thần La Sóc, chấn kinh thiên hạ, lão nhân trong ti nội thị nào dám có hai lòng. Chu Dịch nói, nếu hoàng hậu sinh thống khổ, tốt hơn hết là sớm giải thoát cho nàng ta, nhớ phải làm sạch sẽ. Hài nhi hiểu. Chu Bình An biết cái gì là sạch sẽ, nghĩa là chết phải có lý có chứng cứ. Bây giờ hoàng hậu không thích Thái Xương đế, chiếm cứ Khôn Ninh cung nhỏ nhoi, hậu cung thì tràn ngập các phi tử ghen tị. Tìm vài nội thị đi khiêu khích, phối hợp, làm hoàng hậu rơi xuống nước, gặp phải phong hàn, ngay cả phi tử hại người cũng không biết, nàng ta chỉ là con dao cho kẻ giết người mà thôi. Chu Dịch nói, chuyện này báo lại cho Đường tể tướng, đợi Thái Xương đế băng hà, nắm lấy cơ hội đẩy tân đế đăng cơ. Chu Bình An thắc mắc, Đường tể tướng đã ở trong ngục 2 năm, bộ cũ đã điều chuyển, chẳng lẽ còn có thể giết vua? Kha kha kha. Chu Dịch cười vài tiếng quái dị, không có giải thích nhiều. Đường Minh Viễn rõ ràng là nhân tài tuyệt thế, nhưng tính tình lại quá ngây thơ, hành động chưa đủ tàn nhẫn, thỉnh thoảng cũng sẽ yếu đuối lùi bước. Há lại không biết những minh quân thánh chủ trong lịch sử, chẳng có ai là giết người không nương tay cả. Hoàng cung. Góc Tây Bắc. Một cái đầm nhỏ rộng nửa mẫu, trong đầm có mấy cái đình nhỏ. Viên Công Công ngồi xếp bằng, vận công pháp, hút âm sát hàn khí từ nước trong đầm, luyện hóa thành tiên thiên chân khí. Đột nhiên có tiếng gió từ phía sau truyền tới. Ai? Viên Công Công mở choàng hai mắt, bờ vai như không xương, tay trái gấp ngược lại, lòng bàn tay gầy guộc đập vào không trung. Chưởng pháp hay. Âm thanh ngưỡng mộ trong trẻo, một bàn tay trắng như ngọc duỗi ra, chân khí như sóng biển dâng trào. Đình đài đột nhiên vỡ tan, nước trong đầm dâng cao vài trượng. Viên Công Công bay lên không trung, cao hơn 10 trượng, đáp ở trên đỉnh một đình đài, ngước đôi mắt đục ngầu nhìn sang. Một nam tử khoảng 20 tuổi, mặc y bào xanh xám, là tiểu thái giám phục sức cấp thấp nhất trong cung, ý cười trùng trùng đứng giữa không trung. Cách mặt nước chừng 3-4 thước, y phục bay phấp phới như thần tiên. Viên Công Công nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, dần dần trùng lập với khuôn mặt sâu trong ký ức, lẩm bẩm. Tiểu Dịch tử. Đã lâu không gặp. Chu Dịch cười cười chắp tay, sau khi xuất quan công việc bận rộn, bây giờ mới có chút thời gian, cảm tạ Viên Công Công ra tay giúp đỡ. Viên Công Công tỉ mỉ đánh giá Chu Dịch, có đến 7-8 phần giống với hơn 30 năm trước, lúc đó mới 10 tuổi, sau khi thành niên, nhất định sẽ có bộ dáng này. Nhìn không được mà cúi đầu nhìn nước trong đầm, thấy khuôn mặt già nua của mình, mái tóc bạc trắng, trông giống tổ tiên của Chu Dịch. Chu Đốc Công tự tin là thiên hạ đệ nhất, vậy mà dám lộ mặt thật với người khác. Trong lời nói tràn đầy giễu cợt, cũng khó tránh khỏi một chút hâm mộ. Mọi người trên đời này đều ghen tị với sự trường sinh bất lão của ta. Chu Dịch thở dài, nhưng không biết hết thảy nhân quả trên thế giới này, được và mất luôn luôn cân bằng. Từ sau khi ngộ tính bộc phát, Chu Dịch đã hiểu ra, có lẽ trong cõi u minh sâu thẳm có thần tiên Phật ma, đang âm thầm quan sát. Chu Đốc Công nếu không có việc gấp vậy thì xin đừng quấy rầy ta tọa. Viên Công Công lạnh giọng đáp, chỉ cảm thấy Đốc Công đang khoe khoang, cho dù trường sinh bất tử là thuốc độc, bản thân cũng sẽ uống không chút do dự. Chu Dịch nói, một thời gian nữa, bệ hạ băng hà, xin thỉnh Viên Công Công giúp đỡ Chu gia. Thực lực của Đốc Công tuyệt thế phi thường, vẫn còn quan tâm đến quyền thế. Viên Công Công không quan tâm đến sống chết của Thái Xương Đế, năm đó ông ta tự tay giết vua, sớm đã mất đi sự kính trọng đối với hoàng quyền. Chu Dịch giải thích nói, ta cần mượn triều đình, điều tra mấy người. Viên Công Công tò mò hỏi, ai? Mấy vị tông sư còn sống lúc đại chiến kinh đô. Chu Dịch không giấu giếm, cũng không nói thật. Khi tu hành võ đạo trong lòng có giác ngộ, âm dương không trọn vẹn, khó đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cho nên báo thù chỉ là thuận tay, mục tiêu thực sự của Chu Dịch chính là Hải Công Công, nắm giữ bí thuật võ đạo cực dương sinh âm, phục hồi cơ thể nam tử. Thái Xương năm thứ 17. Mùa xuân. Hoàng đế tâm thần rối loạn, cuồng vũ ba ngày ba đêm mà chết. Tần đế lên ngôi, kiến nguyên Bình Khang. Bình Khang đế mới 3 tuổi, do Hoàng Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, Tấn Chu Bình An là trợ thủ. Năm tiếp theo, Chu Bình An tấn phong Thái Sư. Chùa Bát Nhã. Một ngôi chùa cổ ở Tây Vực đã được truyền thừa ngàn năm. 9 ngày Phật Đản. Hàng ngàn tín đồ vượt núi vượt sông đến chùa thờ cúng, trong đó có nhiều vương công quý tộc từ các nước nhỏ xung quanh. Trong chùa được bao phủ bởi những dải vi băng đầy màu sắc, cờ, kinh phan, và quan trọng nhất chính là hòm công đức, còn có những tăng nhân bụng phệ đi giữa đám người, bán những pháp khí do các cao tăng khai quang. Những tín đồ ngày thường một đồng xu bẻ đôi cũng không bỏ, nhưng bây giờ không ngần ngại tiêu hết toàn bộ gia sản để đổi lấy bảo hộ của Bồ Tát. Trong nhận biết của các tín đồ, tinh thần ổn định còn tốt hơn ấm bụng. Lúc này, một số cao tăng đắc đạo ngồi xếp bằng trên vân đài giảng pháp, tín đồ nghe đến mê hoặc. Nói đến chỗ cao trào, một vị cao tăng đứng dậy, vùng nắm đấm, như thể cuộc tranh luận sắp biến thành một cuộc tranh luận thể xác, đột nhiên hắn cảm thấy lồng ngực đau nhữ dữ dội. Khi cúi đầu xuống, nhìn thấy một cái lỗ to bằng nắm tay, kéo dài từ ngực đến lưng. Cao tăng từ trên vân đài rơi xuống, máu bắn tung tóe, các tín đồ sợ hãi hét lên bỏ chạy. Võ tăng thủ tọa ngước đầu nhìn về phía nóc Phật điện, ở đó có một thanh niên áo xám đang đứng, chắp hai tay tuyên tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Thí chủ từ đâu tới? Kha kha kha. Chu Dịch cười vài tiếng, chắp tay sau lưng, chân đạp trên mái kính nhìn xuống đám tăng sĩ, giọng nói như sấm rền, vừa mở miệng liền lộ ra thân phận. Ta nghe nói người bạn cũ của ta đang tu thiền ở đây nên đặc biệt đến, giải quyết ân oán. Nội thị. Sắc mặt của thủ tọa khẽ biến, mơ hồ đoán được thân phận của vị khách này, hắn nháy mắt ra hiệu cho các tăng nhân phía sau, mau đi đến hậu điện thông báo cho tổ sư chạy trốn, còn hắn thì đứng dậy thi lễ đón chào người đến. Xin mạo muội hỏi, ngài đây có phải là Đốc Công? Xoạt. Một đạo kiếm khí lóe lên, tăng nhân đi báo tin bị chém thành hai mảnh, lục phủ ngũ tạng rơi ra, khiến vân đài vốn từ bi trang nghiêm trở nên đáng sợ, quái dị. Thủ tọa thấy chiêu thức này thì chắc chắn người trước mặt chính là Đốc Công Đông Xưởng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng, trầm giọng nói. Cho dù Đốc Công vô địch thiên hạ, trước khi chân khí tiêu hao hết cũng chưa chắc có thể giết chết được những tăng nhân trong chùa này. Lời còn chưa dứt, hàng trăm võ tăng từ trong tăng xá đi ra, tay cầm hình đao, côn bổng, kết thành quân trận bao vây Chu Dịch bên trong. Kiến có nhiều bao nhiêu thì vẫn là kiến. Chu Dịch liên tục búng 10 đầu ngón tay, trong nháy mắt hàng chục đạo kiếm khí phóng ra, võ tăng kêu gào ngã xuống, từng đạo kiếm khí xuyên tim đứt cổ, tất cả đều không còn khí tức. Hai vị lão tăng tay cầm ma chữ nặng hàng trăm cân, một bước nhảy lên, ném về phía đầu Chu Dịch, âm thanh của đồn khí như lôi đình xé vỡ không khí, lực đạo vạn cân dễ dàng phá sở sơn thạch. Chê. Thanh âm của Chu Dịch không lớn lắm, nhưng lại dễ dàng truyền đến tai người nghe, chỉ thấy hắn chớp mắt, hai đạo kiếm khí bay ra, bắn về phía ma chữ của lão tăng khiến nó vỡ thành hai mảnh. Thủ tọa vẻ mặt kinh hãi, võ công này không khác gì quỷ thần. Đang muốn hô hoán tăng nhân tiếp tục vây sát, một tiếng Phật hiệu vang lên, át đi những tiếng la hét. A Di Đà Phật. Kim Cương Tiên Việt bước ra khỏi đám đông, đạp lên tứ chi đã gãy, đôi chân trần nhúng màu đỏ của máu, đã nhiều năm không gặp, Đốc Công vẫn như cũ, thật sự làm lão tăng hâm mộ. Tên trọc nhà ngươi cũng có mấy phần gan dạ đấy. Chu Dịch lạnh giọng nói, không giống như bản tâm, tận mắt chứng kiến ta giết sạch người ở Miếu Thiên Lang, cũng không dám đi ra ôn lại chuyện cũ, ta lại đành phải đích thân lôi ra. Kim Cương Tiên thở dài, năm đó bần tăng lòng sinh tham lam, phạm sai lầm lớn, hôm nay Đốc Công ở đây, xin hãy tha cho các tăng nhân trong chùa. Nói hay lắm, ta không phải kẻ giết người bừa bãi. Chu Dịch mồm thì nói như vậy, nhưng hành động lại cực kỳ tàn nhẫn, chỉ vào lão tăng trên vân đài, thi triển chân khí xuyên qua lồng ngực của hắn, cái chết của hắn ta cũng giống với vị tăng nhân trước đó. Dựa theo danh sách, giết chết nhất mạch của Kim Cương Tiên, không phải bình luận cái gì mà quen thói tàn bạo, đây vốn dĩ là tính cách của Đốc Công, giết người giống như thói quen ăn uống thường ngày. Phàm người nào dám là kẻ thù của đốc công, Chu Di cửu tộc là còn nhẹ, ngay cả sư đồ, bạn bè cũng sẽ bị liên lụy. Đầu trọc, ta còn có một vấn đề, trả lời được thì ta sẽ tha cho những người khác. Trên mặt Kim Cương Tiên không có hiện vẻ bi thương, thế sự giống như cái cối xay lớn, đệ tử sớm đã đi thế giới Tây Cực lễ Phật, bớt đi được rất nhiều thống khổ thế gian, không người đáp ứng. Đốc công mời hỏi, bần tăng biết được sẽ nói. Ta tung hoành vạn dặm, đạp khắp Đông Tây Nam Bắc, giết chết cửu tộc địch nhân, phát hiện một chuyện kỳ quái. Chu Diệt hỏi, trong huyệt mộ Thanh Dương, thánh nữ, chân linh chỉ thấy y quan không thấy xác, ta đã điều tra kỹ càng, xác thực bọn họ quả thật đã chết. Sau khi Bình Khang đế đăng cơ, Chu Bình An nắm đại quyền, phái binh đi dò thám khắp thiên hạ. 3 năm trôi qua, mật thám tìm ra được tung tích của kẻ thù, Chu Diệt đến thăm từng nhà một, giết chết nhiều người. Khi tin tức lan truyền, những người vốn khao khát trường sinh đều dừng hết lại ẩn náu trong bóng tối, thậm chí còn có tin đồn từ Phật đạo, cho rằng Đốc Công là thần Phật hạ thế, nhân cơ hội này để thu hút các tín đồ. Kim Cương Tiên cau chặt mày, suy nghĩ hồi lâu mới nói, chắc điều này có liên quan đến công pháp mà Lộc Công Công truyền lại, dùng pháp cực hình để ngưng tụ linh hồn, hóa thành quỷ kéo dài tuổi thọ. Chi Dịch hơi nheo mắt lại, quả nhiên là Lộc Công Công làm chuyện quỷ. Đầu trọc, thấy thọ nguyên của ngươi cũng không còn lâu nữa, tại sao không chuyển sang tu quỷ đạo? A-di-đà Phật. Kim Cương Tiên tuyên một tiếng Phật hiệu, chắp hai tay nói, công pháp đó thoát thai ở Bạch Liên giáo, khác xa so với giáo nghĩa của Phật ta, bần tăng thà chết còn hơn rơi vào con đường ác quỷ. Ta tiễn hòa thượng một đoạn. Chu Dịch đối với Kim Cương Tiên có mấy phần kính phục, nếu bản thân không trường sinh, nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ để kéo dài tuổi thọ, cho dù nghi ngờ công pháp của Lộc Công Công có cạm bẫy. Hắn vung tay bắn ra mấy chục kiếm khí, Kim Cương Tiên vỡ thành bột phấn. Kính phục là kính phục, nhưng không thể làm chậm trễ việc báo thù. Bình Khang năm thứ 7. Giang Nam. Thành Tứ Thủy. Mưa phùn dày đặc rơi xuống con đường lát đá xanh tạo thành những hoa nước. Cộc cộc cộc. Trong mưa vang lên tiếng bước chân đều đặn, Chu Dịch đi đến bên ngoài cửa lò rèn của Trương gia, nhìn chằm chằm vào lò lửa hồi lâu không nói gì. Thợ rèn già cong người xuống, những đường gân trên bàn tay cầm búa nổi lên, giống như một mãnh thú có thể tùy thời làm hại người. Hải Công Công, ta khuyên ngươi không nên chạy lung tung. Chu Dịch cười nói, năm nhi tử, 13 tôn tử, ngoại tôn của ngươi, toàn độ đều nằm dưới sự quản lý của ti nội thị. Còn có 3 chỗ ngoại phòng ở Nghiệp Thành, Lộ Thành, cũng đã để trấn phủ ti mời đi uống trà. Lão thợ rèn cũng chính là Hải Công Công, thay tên đổi họ trở thành một người bình thường, nhờ đó trốn tránh được sự truy lùng của triều đình nhiều năm. Nghe tin người nhà đều rơi vào trong tay triều đình, Hải Công Công mất đi khí thế, một võ đạo tông sư từng tung hoành thiên hạ, giờ đây có mối ràng buộc tình thân, thực lực đã mất hết không còn chút gì. Hải Công Công nghi hoặc hỏi, lão phu từ khi thoát khỏi Bạch Liên giáo, đã rất thận trọng, không dám thể hiện ra bất kỳ võ công nào, không biết sơ hở lọt ra ở đâu. Chu Dịch đáp, tôn nhi không nên hồn của ngươi nghiện cờ bạc, trộm trang sức điển tịch trong nhà đem cầm cố, hắn nào biết đó là những vật phẩm trong cung, nên đã rơi vào trong mắt của trấn phủ ti. Năm đó Hải Công Công tư thông với phi tử của tiên hoàng, còn sinh ra một đứa con trai, sau khi cung biến thì trốn khỏi hoàng cung, trong nhà có đồ trong cung cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trấn phủ ti lần theo manh mối, cuối cùng ở trong biển người bao la cũng tìm được Hải Công Công. Hải Công Công cầu xin nói, mạng lão phu tùy đốc công xử trí, chỉ cầu có thể giữ được tính mạng người nhà. Ta làm việc từ trước đến nay đều là nhổ cỏ nhổ tận gốc, nhưng Hải Công Công giao bí thuật âm cực sinh dương ra đây, ta có thể bỏ qua một con hoặc cháu của ngươi, cứ cẩn thận nghĩ xem mình thích ai, những người còn lại thì cùng nhau xuống dưới suối vàng đoàn tụ. Hải Công Công không tiếp tục van xin nữa, dựa theo hiểu biết của hắn về đốc công, thật sự đáp ứng tha cho toàn bộ gia tộc thì nhất định là nói dối. Ngược lại đáp ứng chỉ tha cho một con trai hoặc một cháu trai, điều này có 2-3 phần khả năng sống sót. Đa tạ đốc công tha mạng, Ngọc Nhi của Nghiệp Thành tính cách nhạy bén, thích đọc sách, không thích đau thương, sau này có khả năng truyền thừa thư pháp của gia đình, vậy để hắn truyền thừa huyết mạch của lão phu. Hải Công Công vừa nói vừa lấy cuốn sách từ trong lòng ra, trên bìa sách không có bất kỳ chữ nào. Ta đáp ứng ngươi. Chu Dịch vươn tay hút lấy quyển sách, lật ra xem thì quả nhiên là bí pháp cực âm sinh dương, mặt lộ vui vẻ nói, đường đường là võ đạo tông sư, chỉ để lại một hạt giống đọc sách, một thân tuyệt học của Công Công chẳng phải sẽ không có người nối nghiệp sao? Hải Công Công lắc đầu nói, những gì lão phu học đều là từ tàng kinh các, cũng không thể nói là đoạn tuyệt. Lời này đương nhiên là lấy cớ, nếu như lưu lại tôn nhi giỏi võ, có lẽ sẽ làm đốc công sinh lòng kiên dè, tùy tiện ra tay liền giết chết. Hàn cực tham ấm, có thể đúng lúc sinh ra. Âm cực phải dương, âm dương tương sinh, đây là quy luật của trời đất. Dư thừa sinh ra trống rỗng, trống rỗng sinh ra dư thừa. Ngũ tạng âm ấy mà, từ thanh không mà lên, bỗng nhiên mở ra thất quyết, thần minh xuất ra. Chu Dịch lẩm bẩm tụng niệm, chân khí vậy mà tự nhiên lưu chuyển, bắt đầu từ ngũ tạng đến thất huyết qua thiên môn, trong cơ thể chỉ cảm thấy thanh dương thăng lên, âm đục tiêu tan, da thịt phần thân dưới cảm thấy ngứa ngáy như có gì đó mọc ra. Hải Công Công cảm nhận được khí tức của Đốc Công biến hóa, không khỏi kinh hãi. Chỉ mới đọc mà đã tu thành, trên đời này còn có người có thiên phú võ đạo như vậy sao? Bí pháp cực âm sinh dương không phải là công pháp võ đạo, càng huyền bí và khó hiểu, nhưng là Hải Công Công đã đọc qua điển tịch của Phật môn đạo giáo, mới ngộ ra được bí thuật hợp chất máu thịt. Hải Công Công với tư cách là người sáng lập, phải tu hành hơn 10 năm, mới có thể hồi phục lại được thân nam nhi của mình. Một khắc trôi qua. Một tiếng gầm dài vang vọng khắp con phố dài, Chu Dịch cười lớn, giọng nói vừa mạnh mẽ vừa thô ráp. Lần này không giống với giọng nói bằng chân khí trước đó, mà là thân thể hỗn nguyên chân chính, tinh khí viên mãn, giọng nói không khác gì một nam tử trưởng thành bình thường. Chu Dịch không quan tâm tới thân thể nam nhi, điều hắn thực sự vui mừng chính là có thể đột phá võ đạo. Âm dương hài hòa, khí trời đất ở ngay trước mắt, không còn cảm giác mơ hồ xa lạ nữa, dễ dàng có thể luyện hóa thành chân khí. Hải Công Công không người nói, chúc mừng Đốc Công. Cùng vui cùng vui. Chu Dịch búng ngón tay, kiếm khí xuyên thấu ngực Hải Công Công. Ta sửa chủ ý rồi, nếu thực sự tha cho tôn nhi của Hải Công Công, sau này nếu như có thể trúng cử, lại còn phải đề bạt một hai. Bình Khang năm thứ 11. Mùa đông. Kinh vận tả tướng quân Lữ Thương, cấm quân bộ đốc Vệ Hiền, cấu kết với ngự mã giám Tào Công Công, viện cớ nghiêng về phe Thanh quân dẫn binh vào cung. Chu Thái Sư dẫn quân đi dẹp loạn, lập trận vây giết hai người Lữ, về tội mưu nghịch. Bình Khang đế bị cuốn trôi, chết không thấy xác. Đại hoàng tử đăng cơ xưng đế, kiến nguyên Long An. Năm tiếp theo, Chu Bình An được phong Sở Vương, Tăng Cửu Hy nắm chính quyền. Long An năm thứ 6. Núi Vạn Thọ. Nửa phía đông được bao phủ bởi những khu rừng tươi tốt, con đường núi uốn lượn dẫn đến ngôi nhà đá đơn sơ trên đỉnh núi. Nửa phía tây là vách đá dựng đứng, từ đỉnh núi đến chân thung lũng, lên xuống thẳng tắp giống như lưỡi dao, chiếc rìu. Có tin đồn 6 năm trước kinh đô phiến loạn, 5.000 tinh anh kinh vận bao vây núi Vạn Thọ, ý đồ bao vây tông sư võ đạo đệ nhất thiên hạ. Kết quả người còn chưa gặp được, một đạo kiếm quang chói mắt từ trên trời hạ xuống. Giống như bức màn, giống như thác nước từ thiên hà rơi xuống, trực tiếp chia cắt núi Vạn Thọ thành hai phần. Thống lĩnh phiến quân bị dọa sợ chết ngay tại chỗ, những người còn lại thì hoặc bỏ chạy toán loạn hoặc quỳ xuống cầu xin thương xót. Từ đó phía đông núi Vạn Thọ trở thành cấm địa, phía tây bị phá hủy, thỉnh thoảng có cao thủ kiếm đạo giang hồ đến thăm. Quyền thế Chu gia ngày càng lớn mạnh, thậm chí văn quan phong vương, trong triều không ai dám ngăn cản. Hôm nay, một nhóm nghi trượng đến dưới núi Vạn Thọ, Sở Vương quyền thế tự tiến đến dưới chân núi. Khi đến sườn núi, Chu Dình An để lại người hầu, một mình đi lên núi. Hài nhi bái kiến phụ thân. Chu Bình An lặng lẽ chờ đợi ở bên ngoài nhà đá một lúc, bên tai vang lên một giọng nói lãnh đạm, sau khi không người vào trong phòng, thấy phụ thân vẫn trẻ trung như cũng đang ngồi khoanh chân trên mép vách đá câu cá. Chu Dịch cầm một cây trúc xanh, chân khó kéo thành dây câu, thả từ đỉnh núi xuống tận đáy sông. Đến tìm ta có chuyện. Phụ thân, vài ngày nữa là đại thọ của ngài rồi. Chu Bình An nói, hai tử sớm đã chuẩn bị, thua thập điển tịch võ đạo, lại mời các cường giả võ đạo đến biểu diễn ở yến hội, nhất định sẽ là một thọ yên độc nhất vô nhị cho phụ thân. Một giáp sao? Chu Dịch khẽ lắc đầu, vẫn nhìn cần câu, đưa điển tịch tới là được, ta đối với cái thọ yến kia không có hứng thú, về phần diễn võ. Trên giang hồ gần đây có xuất hiện thiên tài võ thuật nào không? Những năm đầu đối với yến hội là tận hưởng cùng với thỏa mãn cảm giác được lợi, sau khi bò lên được vị trí cao. Bây giờ đã là thiên hạ vô địch, biết khống chế hoàng quyền, không một lời xu nịnh nào có thể khiến Chu Dịch dao động trong lòng, yến tiệc tự nhiên cũng sẽ nhàm chán. Chu Bình An bẩm báo, mật thám Đông Sưởng báo cáo, ở Giang Nam xuất hiện một vị tiểu kiếm thần, mới 20 tuổi đã đạt được đỉnh cao, được đồn đại là người đệ nhị thiên hạ. Sau khi Đốc Công một kiếm chém đứt núi, toàn bộ võ giả có thể lấy được danh hiệu thứ hai thiên hạ đều lấy làm vinh dự. Chu Dịch dặn dò, cẩn thận theo dõi. Cửu tộc của hắn đều có người của Đông Sưởng để mắt tới, nếu có thay đổi gì, nhất định không qua được phụ thân. Chu Bình An không hiểu tại sao phụ thân lại quan tâm đến hậu bối giang hồ, nhưng sự hư vong của Chu gia đều phụ thuộc vào hắn, cho nên dặn dò thế nào thì làm theo thế đó. Sau khi trầm mặc cân nhắc một lúc, hắn nói tiếp. Phụ thân, hài nhi vẫn còn một chuyện muốn bẩm báo. Chu Dịch nhìn thoáng qua, trong giọng nói tựa hồ có chút giễu cợt, nghi trượng, cửu giá, kim liên, cái khí thế này của ngươi còn hơn cả tiên hoàng, chẳng lẽ muốn soán vị của Long An đế? Tiên hoàng là ám chỉ chính thống đế, mấy hoàng đế về sau, Đốc Công chưa bao giờ đặt vào trong mắt. Long An đế mới 7 tuổi, bản tính nhút nhát, yếu đuối, từ sau khi hiểu chuyện biết phụ thân, gia gia, thái gia gia, tổ gia gia đều qua đời, thì thường xuyên trốn ở hậu cung không dám thượng triều. Từ lâu trong dân gian đã có tin đồn, Trước khi Long An đế thượng triều đều tìm thuật sĩ bói quẻ hung cát. Gan nhỏ như chuột, không giống như một vị đế quân. Chu Bình An không người nói, bệ hạ nói hắn còn quá trẻ không hiểu chuyện, khó trị vì thiên hạ, lại nghe thiên hạ chí công, thuận theo ý dân, nhường ngôi Chu gia. Ý dân? Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, ý dân nào? Chu Bình An trả lời, trong triều tam ti lục bộ, bên trong thế gia tông môn, bên ngoài có biên quân giả tướng, đều cho rằng lời bệ hạ là có lý. Kha kha kha. Chu Dịch cười quá dị nói, thế tục hoàng quyền trong mắt ta, chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch nhỏ, tiểu tử nhà ngươi muốn làm hoàng đế thì làm, nhưng có một câu nhất định phải ghi nhớ. Chu Bình An đè nén kinh hỉ trong lòng, chỉ cần phụ thân đồng ý, những người phản đối khác chẳng khác gì con kiến, hắn quỳ xuống nói. Xin phụ thân chỉ dẫn. Ta còn nhỏ ăn không đủ no mới đành phải bán mình vào cung. Chu Dịch chậm rãi nói, lúc đó ta không phải là dân sao? Bây giờ ở thiên hạ này nói như vậy thì có được tính không? Nhớ rằng tất cả còn có người đến sau. Hài Nhi ghi nhớ. Chu Bình An nói, sau khi Hài Nhi đăng cơ, quốc hiệu là Chu, phái phụ thân là Võ Thần, Thánh Tổ, Đúc Thần lập bia, đế vị hậu thế sẽ do phụ thân một lời quyết định. Phụ thân vạn thọ vô cương, trường sinh bất lão, triều đình có ngài giám sát, nếu hậu thế tôn tử không xứng đáng kế vị, thì Đại Chu có thể vạn thế là quân. Chu Dịch hỏi, ta từ khi nào có hứng thú, muốn làm hoàng đế thế? Chu Bình An nói, địa vị hoàng đế vốn thuộc về phụ thân. Tùy ngươi vậy, trong mắt ta làm hoàng đế còn không có hứng thú bằng câu cá. Chu Dịch cảm giác được cần câu khẽ rung, liền chậm rãi thu ngắn dây câu bằng chân khí, cuối cùng bắt được con cá chép vàng đỏ dài ba tấc, rất mập mạp, đầu và đuôi còn đang điên cuồng quẩy. Chân khí từ trong cơ thể thoát ra, từ trong không trung hóa thành dòng sông dài chục trượng, ném con cá chép xuống đó. Con cá chép vốn đang tuyệt vọng vùng vẫy bỗng cảm thấy có thể dễ dàng bơi lội vui vẻ trong dòng sông, như thể đang thực sự bơi trong nước. Chu Bình An thấy kỳ cảnh này thì càng cung kính hơn, thân hình càng cúi xuống thấp. Cảnh giới võ công này, người bình thường khó mà có được, không khác gì thần tiên. Long An năm thứ bảy. Tháng Giêng vừa qua. Long An đế triệu hoán quần thần, nói rằng bản triều đã suy kiệt, từ cổ chí kim hoàng vị đều giao cho người hiền đức, nên nhường ngai vị cho Sở Vương. Bách quan đồng tình ủng hộ, mọi thứ đều tốt. Chu Bình An sau ba lần thỉnh mời ba lần từ chối, đăng cơ xưng đế, đổi quốc hiệu thành Chu. Sau khi đăng cơ sắc phong Long An đế là An Lạc Vương, những tôn thất còn lại của Đại Khánh đều được phong thưởng, quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ, hầu như không có binh đao. Quan lại trong thiên hạ đều khen ngợi không dứt, bệ hạ nhân từ. Năm tiếp theo, sửa thành Nguyên Bình An, sắc phong người của Chu gia, tôn Chu Dịch là Thái Thượng Hoàng, xây dựng miếu Võ Thần, miếu Thánh Tổ. Mặt trời mọc mặt trăng lặn. Xuân đi đông tới. Trong ngẩn ngơ đã đến Bình An năm thứ sáu. Long ỷ của Bình An đế càng ngày càng ổn định, quan lại bách tích chỉ bàn tán về Đại Chu thế nào, không có ai nhắc đến triều đại trước, như thể Đại Khánh là một chuyện rất xa vời. Hóa ra quên lại là một chuyện nhanh đến như vậy. Chu Dịch ngồi khoanh chân trong biển mây, gió núi thổi qua, xiêm y phát ra tiếng xào xạc. Người phàm tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng lại hay quên như vậy, ta sống quá lâu, nói không chừng bản thân là ai cũng đều quên rồi. Đang nghĩ về điều này, Chu Dịch không khỏi cảnh giác, vô luận là thiên phú võ đạo đột nhiên xuất hiện, hay là tâm tính dần dần trở nên lãnh đạm của hắn, đều không bình thường, dường như ở trong chỗ sâu xa nào đó đang phát sinh biến hóa đáng sợ. Ta không thể quên chính mình. Hắn lập tức đứng dậy đi xuống biển mây, bước từng bước xuống Vân Liên, trở về đến cung Thánh Tổ trên đỉnh núi. Cung điện có bán kính mấy chục dặm, năm bước có một đình lầu, 10 bước có một cát, xà nhà chạm khắc nguy nga tráng lệ, các cung nữ và nội thị nhìn thấy Chu Dịch thì sôi nổi quỳ lạy. Tòa cung điện này dùng đến 10 vạn lao công, mất 5 năm để xây dựng. Tính cách ngày càng lãnh đạm, không thích xa hoa, vậy thì a sẽ làm ngược lại. Chu Dịch ánh mắt trầm tĩnh đi tới chính điện, lệnh cho nội thị mang tới quyển sổ trắng, cầm bút bắt đầu viết. Bình An năm thứ 6, ngày 29 tháng 3, trời trong xanh. Ta ngắm biển mây, lĩnh hội võ đạo, thu được. Ghi lại chi tiết những gì đã xảy ra ngày hôm qua, phân phó nội thị đem cuốn nhật ký đặt ở điện phụ, để sau này thường xuyên đọc tới, cũng thông qua cách này mà khôi phục tính cách trước kia. Bình An năm thứ 12. Mùa thu. Một đạo kiếm quang xuyên qua bầu trời, rơi vào trong cung điện hóa thành hình người. Bần đạo. Phi, phi, phi Chu Dịch mắng liên tiếp mấy tiếng, bản đốc công không lễ Phật không tín đạo, không biết tại sao luôn vô cớ tự xưng là bần đạo, đây không phải là thói quen tốt. Ta 10 năm không sát sinh, thật sự nên động tay rồi, không cảm thấy chút xa lạ. Nửa tháng trước Bình An đế lên núi cầu xin Chu Dịch ra tay, giết tộc nhân trấn Bắc Vương, khi đó bọn chúng như rắn mất đầu, đại quân triều đình sẽ dựa theo tình thế mà tiến về phía Bắc. Ta vốn muốn đến Bắc Cương gặp cố nhân, hồi tưởng lại quá khứ, chưa từng nghĩ chỉ thấy được một ngôi mộ. Mặc kệ phong vân lộng trào, trăm năm sau cũng chỉ là một đống xương khô. Vô luận là Trấn Bắc Vương hay là Bình Tây Vương, trong sử sách cũng chỉ có 2-3 dòng. Bình An năm thứ 16, Ngụy Vương bệnh chết. Chu Dịch nghe nội thị bẩm báo, trầm mặc hồi lâu mới mở sách ra. Ngày 29 tháng 12, đêm giao thừa, huynh trưởng bệnh chết. Trên thế giới này người được xưng là người thân của ta chỉ còn lại một nửa. Sau khi viết xong nhật ký thì đến phụ điện, Chu Dịch nhìn chồng sách, tùy ý rút ra một quyển đọc. Những năm gần đây, Chu Dịch coi việc đọc nhật ký, hồi tưởng lại quá khứ là thói quen hàng ngày của hắn, cũng không có bế quan tu luyện võ đạo, mặc dù vậy thiên phú dị thường khủng bố làm thực lực của hắn không ngừng tăng lên cảnh giới mới. Nếu cứ như vậy, ta phải tìm cách tán công rồi. Bình An năm thứ 23, Hoàng đế băng hà. Thái tử kế vị, Kiến Nguyên Cảnh Bình. Cảnh Bình đế tính cách nhân từ, sau khi đăng cơ thì cắt giảm thuế lao dịch, hợp với ý dân. Cảnh Bình năm thứ 3, Thanh Minh. Cơn mưa phùn làm lòng người buồn bã. Chu Dịch cầm chiếc ô giấy màu đen, chậm rãi bước đi trên con đường núi. Mấy tên tử tôn không ra hồn của Triệu gia đến lăng mộ tổ tiên còn không dám quét, còn đi tỏ lóng thành kính với ta. Còn nhớ năm đó, ta được tiên hoàng coi trọng, phải đi ổn định giang hồ, chớp mắt lăng mộ tiên hoàng đã bị cỏ dại cao hơn 3 trượng che kín. Đại Chu đã hòa bình hơn 20 năm, lòng dân đã quay trở lại. Hậu nhân Triệu gia sống rất thận trọng, chỉ sợ làm việc cho người khác, bị hoàng tộc Chu thị thanh trừng. Chân khí vừa chuyển, giấy bút từ trong ngực bay ra, lơ lửng giữa không trung, tay phải cầm bút lông ghi chép, hôm nay đã quét mộ ra sao, cuối bút nhớ tới tiên hoàng, than thở về thế sự thay đổi. Chu Dịch bước đi nhẹ nhàng, nhưng tốc độ cực nhanh, trong một khắc đã đi tới huyện Bạch Thạch dưới chân núi. Nghe nói Tiêu Tương quán mới mở thêm chi nhánh, vừa lúc tâm tình bần đạo u oán, cần nghe một khúc nhạc êm dịu. Gia Bình năm thứ 6, Mùa xuân. Chu Dịch từ trong mộng tỉnh lại, hỏi nội thị bên cạnh. Tiểu Lộ Tử, bần đạo ngủ mấy ngày rồi? Hồi Thánh Tổ, đã qua 3 ngày rồi. Tiểu Lộ Tử cung kính trả lời, trong lời nói không giấu được vẻ tôn kính. Trong mắt hắn, Thánh Tổ Đại Chu là một thần tiên thật sự, so với tượng gỗ hay tượng khắc bằng đất sét còn tốt hơn gấp trăm lần. Đã lâu như vậy sao? Chu Dịch lệnh cho nội thị lấy mấy chồng sách tới, tùy ý lật xem, so sánh với trí nhớ. Nghĩ lại quá khứ, cảm thấy chán vô cùng. 3-4 canh giờ nháy mắt trôi qua, sổ nhật ký vứt đầy trên sàn, nhất là những năm gần đây chẳng có gì để viết, phần lớn đều là hôm nay vô sự nghe khúc các loại. Tiểu Lộ Tử quan sát tâm tư của Thánh Tổ, không người nói, Thánh Tổ, Minh Nguyệt Lâu xuất hiện một cô nương yêu kiều, hiệu xưng gãy đàn đệ nhất kinh đô. Chu Dịch nhướng mày, đạo bào chân khí xoát một cái biến thành thư sinh trường sam. Minh Nguyệt Lâu dám khoe khoang như thế, bần đạo phải đến phẩm giám, tránh cho những tên này lừa dối người tiêu dùng. Tiểu Lộ Tử nghi hoặc, Thánh Tổ, người tiêu dùng là gì? Chu Dịch sửng sốt hồi lâu, lắc đầu thở dài, sau đó xua tay ra hiệu cho nội thị lui xuống. Hôm nay ta mệt rồi, ngày mai lại đi. Quang Hy năm thứ 7, Mùa đông. Tuyết rơi dày đặc đã 3 ngày, sắc trời vẫn chưa trong xanh. Giờ Tí, Chu Dịch từ Xuân Phong lầu đi ra, gió lạnh gào thét, so với hơi ấm bên trong nhà thì giống như cách hai thế giới. Mấy hắc ảnh nép trong góc tường, sau khi nghe thấy âm thanh liền vươn tay ra, dùng ánh mắt chết người, tê tê nhìn Chu Dịch, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm những lời tốt lành. Cút nhanh, cút nhanh. Hộ vệ ngoài cửa không đợi Chu Dịch lên tiếng, giống như ác cẩu lao vào, không cho những lưu dân này làm phiền đến nhã hứng của khách quý. Chu Dịch đi dạo trên đường, thỉnh thoảng dẫm phải những hài cốt của người dân chết vì đói vì lạnh. Đại Chu mới lập quốc trăm năm, đã thối nát đến như vậy rồi sao? Một đường đi đến hoàng cung, túm cổ Quang Hy đế ra khỏi giường, bẻ cổ. Thân phận con cháu 10 đời Chu gia, ở trong mắt Chu Dịch không khác gì người qua đường. Cung nữ nội thị nghe thấy tiếng động thì đi đến, thấy hoàng đế băng hà, đều hoảng sợ thất sắc. Chu Dịch nhìn đầu Quang Hy đế, lạnh giọng nói, ta phải làm hoàng đế. Mọi người nghe vậy không dám có bất kỳ phản đối nào, nhào nhào quỳ xuống đất hô vang vạn tuế. Ngày hôm sau, Chu Dịch xưng đế, đổi sang Nguyên Chính Thống. Khi mới đăng cơ đã là một cuộc thanh tẩy triều đình, chém 5 phần quan lại, tịch biên gia sản, dựng lại Đông Xưởng. Đông Xưởng giám sát thiên hạ, đo lường, chia đều ruộng đất. Thiên hạ phàm có kẻ cản giường, giết không thương tiếc, phàm có nhóm nổi dậy, thủ lĩnh sẽ bị hung bạo, trong vòng vài ngày sẽ bị dập tắt. Chu Dịch ngồi trên ỷ long, ánh mắt thay đổi, xuyên qua cửa cung nhìn xuống thiên hạ. Vừa như hoài niệm, vừa như thản nhiên. Chuyện tiên hoàng làm còn dang dở, trẫm sẽ hoàn thành. 10 năm sau, Đại Chu hưng thịnh. Chính thống 115 năm. Đêm giao thừa. Sắc đêm sâu thẳm, vạn vật lặng yên. Trang viên vô danh ở phía đông thần đô. Một chiếc xe ngựa bọc vải đen dừng ở cửa sau, lão giả tử bào bước xuống xe, sắc mặt ngưng trọng nhìn về chiếc đèn lồng đỏ. Đêm nay không biết có bao nhiêu người chết. Lão giả thấp giọng khẽ thở dài, đẩy cửa tiến vào, quen đường quen cửa đi đến hậu đường. Trong đường ánh đèn mờ mịt, hai hàng ghế trái phải đầy người, tất cả đều đội mũ, mặc áo choàng đen, giọng nói bị bóp nghẹt, không phân biệt được cụ thể là ai. Sao nào? Đến hôm nay các vị cũng không dám lộ diện mạo thật sao? Lão giả đi về phía trước, ngồi ở giữa chính đường, nhìn về nam tử mập mạp mặc hắc y ở bên trái, Khang Vương, với thân hình này của ngươi, đừng lừa mình gạt người nữa. Lục Vương thúc đừng ngạc nhiên, đúng là lão thái tổ quá lợi hại, không thể không cẩn thận. Khang Vương nhấc mặt nạ lên, khuôn mặt mập mạp hai mắt híp lại một đường, nhìn về phía hoàng thành bất lực nói, lỗi không phải là sự đàn áp quá mức, bổn vương là trung thành một lòng, ngày đêm vì lão phu mà cầu phúc. Hắc y ở bên cạnh giọng nói vang vọng, bày tỏ sự bất mãn với chính thống đế. Từ khi chính thống trăm năm bắt đầu, triều đình bắt đầu đàn áp thế gia quý tộc, không chỉ kết án tịch biên, mà còn dùng luật pháp hạn chế các đặc quyền của họ. Thế gia quý tộc hôm kia lùi 5 bước, hôm qua lùi 10 bước, hôm nay không còn đường lùi. Nửa tháng trước có tin tức truyền ra, chính thống đế muốn bình đẳng nhân quyền, ý đồ loại bỏ tất cả các đặc quyền của mọi người, bao gồm nhưng không giới hạn ở quan chức, người đọc sách. Trong lịch sử nếu có bất kỳ vị hoàng đế nào trong lịch sử dám thực hiện chính sách này, dù không đột ngột qua đời thì cũng khó thực hiện được. Tuy nhiên, chính thống đế đã ăn sâu vào lòng dân, trong mắt dân chúng ông là một thánh sống, ông không chỉ có thực lực vô địch mà còn nắm giữ quyền lực to lớn, tay sai mật thám bày trí khắp miếu đường giang hồ. Nếu không hợp sức phản kháng, thì chẳng bao lâu nữa, vương gia, đại quan đều trở thành con số không. Lục vương gia vẻ mặt lo lắng, lão tổ thường nói người người công bằng, nhưng đâu có biết, ông ta trường sinh bất tử chính là sự bất công lớn nhất đối với bách tính. Vương gia nói đúng lắm. Chúng ta làm như vậy, chính là vì bách tính trong thiên hạ. Việc làm ngày hôm nay chính là vì thiên hạ. Đám người tôi một câu anh một câu, vốn dĩ là chuyện âm mưu tạo phản, chớp mắt đã thành đại nghĩa. Vô luận bách tính Đại Chu có nguyện ý hay không, đều phải lật đổ sự cai trị của bạo quân chính thống, đây mới là việc công bằng cho người trong thiên hạ. Nếu có người hỏi, sau thi thay hoàng đế những ngày tháng sau đó trở nên khó khăn thì sao? Không cần gấp. Dù nghèo, dù đói lạnh, dù bán con bán cái thì cũng không tính là gì, vì sao bách tính cuối cùng cũng được sinh mệnh công bằng tối cao. Chúng ta nên hợp sức, vì sự công bằng. Khang Vương thanh âm nóng nảy, đột nhiên đổi giọng nói, Lục Thúc, ngài triệu ta tới, có phải đã có biện pháp đối phó với lão tổ? Đám người đột nhiên yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn Lục Vương gia. Chính thống đế 150 năm trước là thiên hạ vô địch, bây giờ thì càng khó dò hơn, nếu không có thực lực ngang bằng, vậy chẳng bằng về nhà ăn uống ngủ nghỉ. Đó là đương nhiên. Lục Vương gia nhìn Hắc Y bên phải, nói, bổn vương đã đọc bí mật tiền triều, phát hiện có 9 đại tông sư, hợp lực vây giết lão tổ, gần như đã thành công. Trong đó 8 gia tộc đã mất đi truyền thừa, duy chỉ có Kim Cương thị là truyền lại cho đến ngày nay, trong điển tịch có ghi chép rằng, trên thế giới có một vị thần nhân không hề yếu hơn lão tổ. A Di Đà Phật. Người Hắc Y vén chiếc mũ trùm đầu lên, bên trong là một hòa thượng trọc đầu, khuôn mặt gầy gò, nước da đỏ vàng, chắp hai tay tuyên tiếng Phật hiệu, bần tăng thề trước Phật tổ, đúng là có chuyện này. Lục Vương gia tiếp tục nói, sau khi tìm được bí mật, bổn vương mượn cớ du hành, tìm kiếm ngàn sơn vạn thủy, cuối cùng cũng tìm được vị thần nhân đó trong đầm lạnh ở phương Bắc xa xôi. Kha kha kha. Một tràng cười quái dị vang lên. Ta mới không phải là thần nhân, mà là yêu ma quỷ quái, quỷ quái. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong sảnh đường sương đen cuồn cuộn, trong màn sương có vô số đầu lâu bay ra bay vào, phát ra những tiếng kêu thảm thiết chói tai. A ma, ma, ma. Một vị hắc bào đen sợ hãi hét lên, từ trên ghế nhảy xuống đất, ngã lăn ra đất rồi bò ra ngoài. Hừ. Trong màn sương quỷ dị truyền đến một giọng nói già nua, khinh thường nói, gan như thế này, cũng xứng làm kẻ địch của đốc công. Sương mù quỷ dị cuộn tròn, nuốt chửng người đàn ông hắc bào, trong nháy mắt chỉ còn lại bộ xương tái nhợt. Trước khi những người khác kịp phát ra tiếng sợ hãi, từng đạo quỷ ảnh xâm nhập vào trong cơ thể từng người. Giọng nói già nua tiếp tục vang lên, hai canh giờ sau, lúc rạng sáng, các ngươi dạy binh làm hỗn loạn thần kinh, dẫn cấm quân rời hoàng cung. Có người lo lắng nói, việc này có vội vàng quá không? Xoát. Sương khí quét qua, người chết ngay tại chỗ. Ta nói thế nào, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe là được, không cho phép chất vấn bất kỳ cái gì. Ngoài ra, cửu tộc của các ngươi đều đã trúng phệ hồn chú, không nghe lời thì cửu tộc tử tuyệt. Đám người đều bất đắc dĩ, cùng kính nói, tuân mệnh. Sắc mặt Lục Vương gia không thay đổi, tự hồ như đã đoán được điều này, trầm giọng nói, chư vị không cần lo lắng, có thần nhân trợ giúp, nhất định có thể mã đáo thành công. Sau khi chính thống đế đăng cơ, cũng chưa bao giờ thi triển qua võ công vô địch thiên hạ, hơn trăm năm trôi qua đã trở thành thần thoại truyền thuyết, rất khó làm người tin phục. Nhiều người thông minh đọc nhiều sách đều cho rằng chính thống đế tự phong võ thần chỉ là để ổn định quyền cai trị của mình. Sự huyền diệu kỳ dị, quá xa vời còn không bằng quỷ quái cắn hút máu thịt con người trước mắt đây. Khang Vương hơi nheo mắt lại, thân là tử tôn Chu gia, đương nhiên biết lão tổ có bao nhiêu đáng sợ, nhưng ở thời điểm sinh tử phải đoàn kết nhất trí làm một, hắn cười nói. Chúng ta hợp lực lật đổ bạo quân, đầu sách nên đặt là lập tân quân. Chuyện này cần phải nhanh chóng quyết định, mới có thể cho người trong thiên hạ lời giải thích. Đám người trong sảnh đường tâm thần kinh hãi không ổn định, dưới sự dẫn dắt của chú cháu hai người, tự nhiên bắt đầu tưởng tượng ra một cuộc sống hạnh phúc sau khi khôi phục lại cổ lễ. Trong sách có ghi rằng, trăm năm trước thế gia quý tộc đánh chết một người chân lấm tay bùn, chỉ phải bồi thương 2 lạng bạc, không giống như bây giờ sẽ bị phạt tù chung thân, tử hình. Trong sảnh đường yên lặng một lúc, một vị hắc bào nói. Bỉ nhân từng tìm đọc điển tịch chính thống tiền triều, trong đó có ghi chép về xuất thân của tiên hoàng, là hậu duệ của Thang Thị Thượng Cổ, bị dị tộc diệt tộc phải lưu lạc trong nhân gian, sau này đốc công Đông Xưởng thu nhận là nghĩa tử. Vậy dựa theo huyết thống tiên hoàng mà nói, đây là đang chiếm quyền đoạt vị, không chính thống. Đường Vương hơi giật mình, thế nào cũng không ngờ tới, vậy mà có người dám nghi ngờ địa vị của lão tổ, nhưng mà nghe vậy thì cũng có lý, cũng đủ dùng để qua loa đối phó với thiên hạ. Thôi Thượng Thư nói có lý. Dường như nhận ra được thân phận của người nói, miệng liên tục khen ngợi, trong lòng thì càng khinh tường. Chẳng trách lão tổ coi thường đại nho. Giờ dần. Cần chính điện. Trên ngự án có chồng dày bản tấu, cũng phải đến 100 bản, sau khi xem phê chuẩn xong vẫn còn mấy chồng nữa. Đại Chu trải qua 100 năm cai trị, phát triển hùng mạnh hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử, thâu tóm phía Bắc có Bắc Cương, Nam có Nam Cương, Tây có Tây Vực. Cai trị 72 châu, việc mà bệ hạ xử lý mỗi ngày là rất lớn. Nếu là hoàng đế khác, có lẽ việc nhỏ thì sẽ phân quyền, hoặc giao cho nội các, lục bộ, mình chỉ làm đại sự, nhưng Chu Dịch thì mọi việc đều đích thân làm. Tất cả các vấn đề lớn thì thiên tai họa nạn, tham quan, nhỏ thì tranh chấp dân sự, cũng đều tự mình thẩm lý. Mặc dù chính lệnh đã ban hành, yêu cầu quan lại đơn giản hóa ngôn từ, bỏ qua những lời chào tân bốc mang tính lễ nghi, nhưng tấu thư cần phải xử lý hàng ngày cũng phải cao đến 1000 bức. Chu Dịch mỗi ngày thường triều, đọc tấu chương, thời gian cộng lại cũng phải hơn 10 canh giờ, hầu như lúc nào cũng bận rộn ngồi ở ngự án. Tu hành võ đạo ngày càng tinh thông thâm sâu, thần trí cũng ngày càng biến hóa huyền diệu, mắt quét qua tấu chương, có thể phân tích ngay lập tức nguyên nhân kết quả của sự việc, đưa ra cách xử lý chính xác. Trong thời gian ngắn, đã xử lý xong hơn 10 bản tấu chương. Bản tấu này thật thú vị, Hiệu Hằng Xương lấy được quyền xây dựng đường sắt Túc Châu, trẫm nhớ rằng đây là hiệu buôn của Lư gia, Dĩnh, Túc hai châu cách nhau 3000 dặm, lấy tấu chương của hai châu tới. Chu Dịch phân phó xuống, nội thị lập tức bận rộn, nhanh chóng đem tất cả tấu chương liên quan đến hai châu ra, trong đó bao gồm cả mật tấu của hai trường Đông Tây. Sau khi kiểm tra từng cái một, quả nhiên đã tìm được lý do. Đích nữ của Lư gia gả đến Túc Châu Mục làm Điền Phong. Điền Phong, việc đàn ông cưới vợ kế được dân gian Trung Quốc gọi là Điền Phong. Ánh mắt Chu Dịch xa xăm, trên tấu chương của Túc Châu phê được phép xây dựng, tiến độ nhanh chóng, lại ở trên tấu chương của mật thám Đông Xưởng phê điều tra kỹ lưỡng về tội chứng của Túc Châu Mục. Con người không ai hoàn hảo, huống hồ là Châu Mục nắm giữ một châu. Đông Xưởng điều tra ra được những tội chứng khác, hoặc lớn hoặc nhỏ, vì lập công chuộc tội sẽ đích thân nói ra miệng, liệu có giao dịch lợi ích nào với Lư gia hay không. Đưa đến Đông Xưởng. Tuân mệnh. Nội thị không người nhận lấy mật tấu, lập tức rời khỏi Cần Chính Điện đi về phía Đông Xưởng. Mật thám sẽ rời đi trước khi trời sáng, cần 3 ngày là có thể đến Túc Châu điều tra án. Hơn 100 năm qua, triều đình Đại Chu Sẫm đã giống như một cỗ máy tinh mật, lấy Chu Dịch làm trung tâm, quản lý lãnh thổ rộng lớn. Giờ Mão. Sắc trời còn chưa sáng. Chu Dịch vẫn đang xử lý tấu chương, vẻ mặt bình tĩnh, như một cỗ máy không có cảm xúc. Những trang tấu chương liên quan đến vinh nhục, sống chết của vô số người, trong mắt Chu Dịch chỉ là phân xử đúng sai, không khiến hắn đồng tình, cũng không khơi dậy sự tức giận của hắn. Chính vào lúc này, thống lĩnh cấm quân vội vàng bước vào, khom người bẩm báo. Bệ hạ, trong thành có rất nhiều nơi bị rò nước, binh mã ti khó có thể ngăn chặn hỏa hoạn, có thể điều cấm quân đến dập lửa không? Kể từ khi chính thống 100 năm, Chu Dịch đã hạ lệnh hủy bỏ lễ quỳ bái, cũng ban hành pháp luật chế định liên quan, ai cưỡng chế người khác quỳ bái sẽ bị biên hình. Quan lại trong triều đương nhiên thích ứng với việc không phải bái lạy hoàng đế, nhưng đối với dân chúng không bái lạy mình thì rất không thích ứng. Lén lút xúi dục dân chúng khôi phục lễ quỳ bái, còn lấy miếu võ thần làm cái cớ. Chu Dịch đã chặt đầu rất nhiều người, cũng không có ai dám lấy chuyện này ra nói nữa. Đi đi, nhớ dán thông báo, đêm nay dân chúng có tổn thất gì sẽ lấy nội khố đền bù. Bệ hạ nhân đức. Thống lĩnh khom người rời đi, tập hợp cấm quân trong cung đi trong thành dập lửa. Chu Dịch lại phê thêm 10 tấu chương nữa, đột nhiên đứng dậy nói, trẫm mệt rồi, đi tẩm cung nghỉ ngơi. Nội thị Trực Ban kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được, bệ hạ đã hơn 10 năm không rời Cần Chính Điện, đến nội thị trẻ tuổi cũng chưa từng thấy bệ hạ đến hậu cung. Triều sớm, tấu chương đều xử lý ở Cần Chính Điện, thỉnh thoảng muốn ăn uống ngủ nghỉ thì sẽ đến điện phụ. Tiểu Lộ Tử là người đầu tiên phản ứng lại, dùng âm thanh âm trầm có lực, nói, khởi giá Vạn Thọ cung. Chu Dịch đi ra đến cửa cung, quay đầu nhìn nội thị phía sau, dặn dò, Tiểu Lộ Tử đi theo là được rồi, mấy người ở lại sắp xếp tấu chương, ngày mai trẫm tiếp tục phê. Đám nội thị nghe vậy thì không người đáp ứng, nhìn Lộ Công Công với ánh mắt ghen tị. Từ sau khi chính thống đăng cơ, tất cả thái giám chấp bút đều gọi là Tiểu Lộ Tử, truyền cho tới ngày nay đã có hơn 20 người, gần như đã trở thành một chức danh chính thức. Chu Dịch đi dạo trong cung, không đau không vội. Tiểu Lộ Tử, vào cung được mấy năm rồi? Hồi bệ hạ, đã 20 năm rồi. Trong nhà có bao nhiêu người? 32 người. Gia đình làm gì kiếm sống? Nhờ phúc của bệ hạ, được nhận cung ứng rau cho Thượng Thiện Ti. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, từ Cần Chính cung đi về hướng Tây Nam, thấy xung quanh ngày càng yên tĩnh, Tiểu Lộ Tử thấp giọng nhắc nhở. Bệ hạ, đây không phải đường đến Vạn Thọ cung. Trẫm biết. Chu Dịch đi đến trước một cung điện vô danh, trầm giọng nói, trẫm phải gặp người bạn cũ, năm đó chính là quen biết ở đây, cũng nên kết thúc ở đây. Sắc mặt Tiểu Lộ Tử đột nhiên trắng bệch, yếu hèn không dám lên tiếng. Chu Dịch đẩy cửa cung ra, bên trong cỏ mọc tùm, tường viện nhiều chỗ bị hư hỏng, hiển nhiên đã lâu không được tu sửa. Chu Dịch từ sau khi đăng cơ cho đến nay chưa từng chọn phi tần, hậu cung không một bóng người, lãnh cung này đương nhiên mất đi tác dụng, hơn trăm năm không có người đến, có chút cũ nát cũng là bình thường. Chu Dịch đi về phía trước, đi tới bậc thang cỏ mọc tùm, dùng chân khí quét sạch sẽ. Rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tiểu Lộ Tử, bầu trời không còn trong xanh như trăm năm trước nữa. Tiểu Lộ Tử thấp giọng đáp, hồi bệ hạ, nghe nói công phường đốt than quá nhiều, khói đen che khuất bầu trời. Chu Dịch hỏi, như vậy là tốt hay xấu đây? Đương nhiên là chuyện tốt, có những công phường đó, dân chúng mới có cơm ăn. Tiểu Lộ Tử lại nói, nhưng những năm gần đây, dân chúng thần kinh đã đủ ăn, trời càng lúc càng âm u, nên đối với công phường than đá có chút dị nghị. Chu Dịch thở dài, cho nên trẫm dù có chăm chỉ đến đâu, cũng khó làm được hoàn hảo. Bệ hạ, nô tài cũng coi như am hiểu kinh thư lịch sử, có thể thi văn hoặc tiến sĩ, tuy nhiên vô số triều đại trước đã trải qua, chưa từng hưng thịnh như hiện tại. Tiểu Lộ Tử thật tâm thật ý khen ngợi, ngài thật sự là đế vương vạn năm có một. Đã như vậy, Chu Dịch đột nhiên hiểu, ngươi tại sao lại phản bội trẫm? Thực. Tiểu Lộ Tử quỳ trên mặt đất, không dám giấu giếm gì, bệ hạ, yêu nhân kia lấy cửu tộc ra uy hiếp, ép nô tài lấy trộm bí mật trong cung. Chu Dịch nhìn chằm chằm Tiểu Lộ Tử hồi lâu, tản đi chân khí ngưng tụ trong mắt, tự mình đi đến Tam Ti đầu thú đền tội, có lẽ có thể giữ được tính mạng. Tiểu Lộ Tử dập đầu đông đông, đa tạ bệ hạ tha mạng. Kha kha kha. Một tràng cười quái dị vang lên, sau đó là sương mù đen cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ Long cung. Trăm năm không gặp, đốc công Đông Xưởng giết người không chớp mắt mậy mà lại từ bi mềm lòng. Tiểu Lộ Tử đột nhiên hét lên đau đớn, ngũ quan vặn vẹo biến dạng, trên mặt xuất hiện một làn sương đen, hắn từ mặt đất nhảy lên, hai bàn tay hóa vuốt hướng giết Chu Dịch. Hai mắt Chu Dịch phóng ra chân khí, xuyên thấu ngực với đầu Tiểu Lộ Tử, thở dài nói, lão Lộc, ân oán của ta và ngươi, sao phải kéo người vô tội vào? Ta còn cho rằng bệ hạ đã quên người bạn già này rồi. Sương đen cuồn cuộn ngưng tụ thành hình người, biến thành một lão giả râu tóc bạc trắng, chính là lão Lộc gần 200 năm không gặp. Sao có thể quên được chứ? Chu Dịch nói, trên thế gian này, trẫm chỉ có ngươi là cố nhân. Ta cũng như vậy. Lão Lộc đứng ở cửa lãnh cung, cẩn thận đánh giá Chu Dịch đang tùy ý ngồi trên bậc thềm, giống như năm đó hai người gặp nhau, chỉ là vị trí đã thay đổi. Ta có một nghi hoặc, mong thỉnh giáo đốc công. Chu Dịch gật đầu nói, ta sẽ nói cho ngươi tất cả những gì ta biết. Với thực lực, tính cách của đốc công, sao lại lưu luyến hoàng vị này? Trong lời nói của lão Lộc có mấy phần bất lực, nếu như là một nhân tiên tiêu dao, du ngoạn sơn thủy hồng trần, có lẽ ta không tìm được ngươi, thù tự nhiên cũng sẽ không trả nữa. Thế tục hoàng quyền ở trong mắt trẫm, chẳng qua cũng là trò trẻ con mà thôi. Chu Dịch nói, tuy nhiên sự vụ triều đình vô tận, có thể lấp đầy tâm trí trẫm, không đi tu luyện, không đi cảm ngộ đất trời, cũng có thể vĩnh viễn duy trì chính mình. Duy trì chính mình. Lão Lộc vẻ mặt nghi hoặc, trầm mặc một lát rồi gật đầu, xem ra sau khi đạt đến cảnh tới tiên thiên, tiểu tử nhà ngươi thay đổi không ít, không chỉ thiên phú tu hành, mà còn cả tính cách. Chu Dịch cau mày, tự mình biết chuyện của mình, nội tại biến hóa còn nghiêm trọng hơn lão Lộc thấy trăm lần. Những lời tự xưng không thể giải thích được, những từ ngữ không biết bất chợt thốt ra, kiến thức vô duyên vô cớ biết được, thậm chí còn bị ám ảnh bởi sự công bằng. Vốn dĩ một đốc công Đông Xưởng chỉ nói lợi ích, đang dần trở thành một người khác. Cho nên trẫm phải bận rộn, cái gì cũng không suy nghĩ, nếu cuốn vào trần tục, những biến hóa càng ngày càng chậm. Hóa ra là như vậy. Lão Lộc chợt tỉnh ngộ, tiếc nuối nói, vậy thì hết cách rồi, ta biết ngươi ở trong cung vậy thì nhất định sẽ trở lại báo thù, không chết không dừng. Chu Dịch nghi hoặc nói, tại sao? Chẳng lẽ trẫm làm hoàng đế không tốt? Ngươi là một hoàng đế rất tốt, trước nay chưa từng có. Lão Lộc khen ngợi, trăm năm qua, lĩnh ngộ sự sách tự cổ chí kim, phát hiện lịch sử là một vòng luân hồi, cách mấy trăm năm lại xuất hiện một minh quân hôn quân, trải qua thịnh vượng, loạn thế. Tiểu Dịch tử nhà ngươi trường sinh bất lão, lại là một minh quân vị tha, có lẽ có thể chấm dứt đại kiếp loạn thế trăm năm một lần. Đáng tiếc a, lão Lộc thở dài, toàn thân sương khí bao quanh, từ trong thân thể mọc ra hàng trăm đầu lâu, nhìn bộ dáng thì có không ít, từ già đến trẻ, tu sĩ và cư sĩ, từng cái đều thống khổ gớm ghiếc. Để sống sót, ta đã đáp ứng với ông trời, nhất định phải giết ngươi. Lão thiên gia là cái gì? Chu Dịch ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt suy tư. Thực lực cảnh giới của Chu Dịch bây giờ, chỉ cần một cái búng tay có thể cắt đứt núi sông, sớm đã không tin truyền thuyết về thần tiên, đương nhiên cũng không tin trên đời này có lão thiên gia. Lão thiên gia chính là thiên ý, giọng nói của lão Lộc dần dần trở nên lạnh lùng, từng chữ nhả ra như dao cắt, ta thay trời hành sự, giết ngươi kẻ đã nhảy ra khỏi tam giới. Hóa ra là thiên ý nhằm vào trẫm. Chu Dịch suy tư một lúc, hỏi, vậy Trấn Bắc Vương, Đường Minh Viễn, Long Khánh Đế, bọn họ đều đại biểu cho thiên ý đương nhiên. Một cái đầu lâu từ trong cơ thể lão Lộc hiện ra, bộ dáng giống Đường Chí Viễn đến bảy phần, hai mắt hóa thành hỏa quỷ, miệng mở ra khép lại phát ra những tiếng gầm ma quái. Đáng tiếc bọn họ thực lực không đủ, chỉ có thể theo bản tính hành sự, khó mà ngộ ra được thiên ý. Chu Dịch thấy Đường Minh Viễn, trong lòng liền ý thức được điều gì đó, lại quan sát mấy khuôn mặt quỷ khác, quả nhiên có mấy cố nhân đã chết, hiển nhiên là sau khi tu hành Quỷ Tiên Diên Thọ Kinh bị lão Lộc cắn nuốt. Trẫm có đức hạnh gì mà chọc đến lão thiên gia đến giết, bất kể sống chết thắng bại, nếu có được đặc vinh này trẫm chết cũng không hối tiếc. Kha kha kha. Lão Lộc cười quái dị, thân hình trong nháy mắt xuất hiện mấy chục mặt quỷ lai về phía Chu Dịch, từng cái đều hung dữ đáng sợ, khí tức vượt xa tông sư võ đạo. Tiểu Dịch tử, ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngươi. Chu Dịch mở mắt, bắn ra từng tia chân khí, dễ dàng tiêu diệt mặt quỷ, rồi lại vung tay phóng ra vô số kiếm khí, như dòng sông cuồng nộ vô tận. Kiếm khí quét qua, cắt lão Lộc thành bột phấn, rồi lại xông lên trời xé toạc mây đen đang che phủ bầu trời. Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, chiếu vào hoàng cung cơ hồ như đã tan nát trong một đòn. Chu Dịch đứng giữa đống đổ nát, cẩn thận cảm nhận bốn phương tám hướng. Khí tức lão Lộc tiêu tán, dường như thật sự đã chết. Kể từ trận chiến trước, tu vi võ đạo của Chu Dịch đã tăng trưởng 200 năm, đã đạt tới cảnh giới khó mà phán đoán. Ngay cả yêu ma quỷ quái hư vô cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Thiên ý này, có vẻ cũng chả ra làm sao. Sắc mặt Chu Dịch không có biểu tình gì, đi đến Cần Chính Điện, định triệu hoán bách quan đến sửa chữa cung điện, sau đó đi điều tra kẻ phóng hỏa hôm nay, Chu Di cửu tộc. Đăng cơ hơn trăm năm, liên tục sửa đổi luật pháp Đại Chu, ngày càng tiến gần hơn đến công lý. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi thế lực không rõ, hình phạt Chu Di cửu tộc vẫn chưa được sửa đổi. Một số quan viên mới sinh ra trong thời đại chính thống, thường xuyên thỉnh cầu Chu Dịch bãi bỏ hình phạt này, cho rằng đó là vô nhân đạo. Hôm nay đã diệt được địch nhân, trẫm rất vui mừng, cho nên chỉ Chu Di tam tộc. Thân hình Chu Dịch khựng lại, đột nhiên cảm thấy hồn vía co giật, nỗi thống khổ phát ra từ nơi sâu nhất trong linh hồn, đau đớn gấp vạn lần so với bất kỳ cực hình nào. Bây giờ cơ thể của Chu Dịch được tạo thành từ chân khí ngưng thành, sớm không phải máu thịt, đứt chân đứt tay đều có thể tái tạo lại, nhưng không thể chống lại thống khổ trong linh hồn. Sâu trong thần trí một đoàn xương đen nhảy ra. Trên màn xương đen xuất hiện mấy chục mặt quỷ, dẫn đầu là lão Lộc, phát ra những tiếng cười quái dị không dứt. Lão Lộc rõ ràng là không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng linh hồn Chu Dịch lại nghe được lời nói, tâm tư, thần trí giao lưu càng trở nên thuận tiện nhanh chóng. Võ đạo của Đốc Công đã đạt tới cảnh giới khó có thể tưởng tượng, cho dù lão thiên gia có trợ giúp, cũng khó mà đánh bại. Nếu bên ngoài đột phá khó khăn, vậy thì đột phá từ bên trong vậy, trực tiếp nuốt chửng linh hồn. Khi nói, làn sương đen tách ra thành hàng chục khuôn mặt quỷ, bay tứ phía, trong sương khí chỉ còn lại mình lão Lộc. Một khuôn mặt quỷ chiếm giữ một chỗ, sau đó bắt đầu tự phân tách, khiến linh hồn thuần khiết vốn có của Chu Dịch trở nên xám xịt. Linh hồn Chu Dịch nhìn thấy hết thảy, nhưng lại không biết làm sao để giết chết những khuôn mặt quỷ quái đang không ngừng ăn mòn linh hồn hắn. Đau đớn cực độ khiến hắn cảm thấy có chút choáng váng. Chân khí cuồn cuộn chảy qua kinh mạch, cố gắng thanh tẩy những khuôn mặt ma quái, kết quả là không có tác dụng. Những vật quỷ ăn mòn linh hồn đó không giống với xác thịt, không cùng vi độ với chân khí, cho dù Chu Dịch có thể cắt đứt núi sông, nhưng đối với chúng cũng không thể làm gì. Kha kha kha. Lão Lộc cười quái dị nói, đừng lãng phí khí lực nữa, ta đã chết rồi, ngươi sao có thể giết chết một người chết? Ngươi là cái quái gì vậy? Chu Dịch sắc mặt bình tĩnh, không hề nao núng, làm hoàng đế hơn trăm năm, sớm đã không còn hỉ nộ ai ố, cho dù đối mặt với cái chết cũng sẽ không sợ hãi. Ta là cái gì? Lão Lộc chiếm thế thượng phong, nhưng cũng do dự một lúc lâu mới lên tiếng. Ta bây giờ chỉ là một đoạn ký ức hư ảo, dựa vào lão thiên gia mà tồn tại, mất đi thiên ý thì sẽ tan biến. Ký ức? Chu Dịch không cần tiếp tục hỏi, cũng đã hiểu ý của lão Lộc, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh kỳ quái, tựa như là những chuyện hắn đã đích thân trải qua. Ví dụ như lúc học đao thuật từ sư tôn, trải qua trăm đắng ngàn cay, thành đao thần. Chẳng hạn như xuyên không đến đây, dựa vào ký ức của kiếp trước mà ngâm thơ. Lại một ví dụ khác như trời sinh có Phật tính, trở thành thần tăng Phật môn. Ký ức vô tận, mạnh mẽ tràn vào trong đầu Chu Dịch, giống như cuộc đời dài đằng đẵng của hàng chục người, mọi chuyện diễn ra mỗi ngày mỗi tháng đều hiện ra rõ ràng. Cho nên, lão thiên gia giết không chết trẫm, thì muốn cải biến bần đạo. Chu Dịch bám chặt vào tâm trí, tính toán khống chế ký ức ăn mòn, nhưng ký ức sinh ra từ tận đáy lòng, căn bản không thể cự tuyệt. Ta là Chu Dịch, là đốc công Đông Xưởng, không phải đao thần vớ vẩn, càng không phải là con lừa trọc. Lẽ nào Huyền Vân chân nhân là kiếp trước của ta? Hay là một kiếp nào đó? Chu Dịch sống hơn 200 năm, kinh nghiệm vượt xa người thường. Ký ức của 3 năm người dung nhập vào có thể giữ cho mình tỉnh táo, nhưng mấy chục người cùng dung nhập, rất nhanh liền bắt đầu hoài nghi thân phận của mình. Hơn nữa chủ nhân của những ký ức này đều là hào kiệt, ký ức còn ô nhiễm nhiều hơn so với người thường. Cuối cùng cũng sắp thành rồi. Lão Lộc nhìn những thần chí hắc ám, không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo, chỉ cần đợi tất cả ký ức hỗn loạn, hắn có thể chiếm giữ thân thể, khống chế hết thảy ký ức. Lúc đó không còn là cái tôi thuần khiết nữa. Ký ức dài ngắn dung hợp, thời gian ở bên ngoài chỉ như mấy hơi thở, nhưng Chu Dịch đã trải qua cuộc đời dài đằng đẵng của mấy chục người, cũng đã phân không rõ cái nào mới là chính mình. Ta là ai? Chu Dịch lẩm bẩm, ta họ Đường. Hoắc. Hay là họ Lý? Lão Lộc thấy vậy thì biết thời cơ đã đến, mặt quỷ từ trong xương đen bay ra, lao về phía linh quang còn sót lại trong thần trí. Chút linh quang này không biết đến từ đâu, ở trong thần trí đen kịt nó vô cùng chói mắt, dù có cuốn trôi bao nhiêu ký ức cũng khó tiêu diệt, phát tán ra hào quang, đối với lão Lộc mà nói hào quang này là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại được. Lão Lộc lúc sinh thời làm việc đều thận trọng, nhất định sẽ dằn lại linh khí cám dỗ, dựa theo kế hoạch dung nhập thần trí khống chế ký ức. Bây giờ lão Lộc chỉ là một khối ký ức, không có năng lực tự làm chủ, cảm nhận được linh khí cám dỗ liền xông qua đó. Chỉ cần nuốt nó vào, ta có thể trở nên vĩnh hằng. Lão Lộc lao vào trong linh quang, chỉ thấy một cây xanh lơ lửng, bằng phẳng, trông giống như một cái cành ngẫu nhiên bị cắt khỏi cây. Đây là... Lão Lộc chưa kịp tiến lại gần, cành cây phát ra ánh sáng chói mắt, ký ức vạn năm tuôn trào. Vô luận là đốc công Đông Xưởng, hay là đao thần, cao tăng, tu sĩ, cũng chỉ là một giọt nước trong dòng ký ức cuồng nộ, trong nháy mắt bị cuốn trôi hoàn toàn. Ngoại giới. Chu Dịch hoạt động chân tay, chân khí thân thể nhanh chóng hóa thành pháp lực, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Bần đạo trở về rồi. Chính thống 270 năm. Mùng 1, tháng Giêng âm lịch. Đại Chu Thánh Tổ, Võ Thần, Trường Sinh Đế Quân, Thần Công Bằng, Thần Tài, người truyền cảm hứng tư tưởng, Đại Đế khoa học kỹ thuật, người bảo vệ nhân loại, ánh sáng vĩnh hằng của thế giới. Với tựa đề 2000 chữ, thờ cúng Chu Dịch. Tất cả các đài truyền hình trên đại lục đều đang phát sóng trực tiếp, trải qua nửa năm giới thiệu, hơn một nửa số người xem dâng lên những lời cầu chúc chân thành nhất. Chu Dịch đã trở thành một chân tiên trên thế giới, ngay cả khi khoa học công nghệ phát triển, nhưng vẫn có hàng trăm triệu người tín ngưỡng. Cuối cùng cùng thành công. Với tín ngưỡng vô biên gia thân, vùng tay phá vỡ khoảng không, mở ra lối đi giữa hai thế giới. Lịch sử ghi chép, chính thống đế hạ cử thăng thiên, từ đó về sau, trên thế giới có nhiều người thăng thiên thành tiên giả. Cõi hải vô tận. Chiếc thuyền ô bồng đang lao nhanh trong sóng. Đột nhiên, một khoảng trống mở ra trong khoảng không, là bàn luân hồi hiện ta từ trong đó. Cùng lúc này, một cột sáng xuyên qua đất trời bao phủ Chu Dịch, vô lượng công đức rót vào trong cơ thể, đỉnh đầu ngưng tụ khánh vân, phía sau đầu có kim luân, dưới chân có bảo tọa kim liên. Hoàng Ngưu kinh ngạc, hỏi lão gia sao lại thành thần ngay như vậy. Ha ha, ai cũng có phần. Chu Dịch nhẹ nhàng chỉ, thần quang công đức dung nhập vào trong người Hoàng Ngưu, cơ thể yêu tiên vốn đã hoàn mỹ, giờ đây phát ra thần quang chói mắt. Lại một ngón tay khác điểm vào linh sâm hoa hoa, đỉnh đầu liền mọc ra chín phiến lá màu tím. Lại có công đức tiến vào thiên động cung luân, dung nhập vào cây táo, cây nho, chớp mắt liền hóa thành hai đạo đồng, cùng kính cúi đầu bái lạy. Thanh Phong, Minh Nguyệt, tạ lão gia ân điển. Bên ngoài thiên động. Chu Dịch vẻ mặt kinh ngạc, hai đồng nhi vậy mà dễ dàng khôi phục ký ức kiếp trước, lĩnh ngộ pháp luân hồi sâu hơn, tự nhiên hiểu được độ khó trong đó. Đừng nói là một yêu thụ kim đan đơn thuần, cho dù là phản hư yêu tiên chuyển thế, cũng khó mà đi lạc từ trong bào thai. Đây là quy luật trời đất đặt ra, nếu không dễ dàng thức tỉnh kiếp trước, thì tu tiên giới há chẳng phải sẽ tràn ngận lão quái trùng sinh. Trời đất khẽ rung chuyển, như thể đang đáp lại. Lão thiên gia giúp đỡ. Chu Dịch chợt nhận ra, quy luật trời đất cư nhiên không thể hạn chế lão thiên gia, từ nay trở về sau, bần đạo cũng không cần phải tuân theo quy tắc nữa. Ha ha ha, lão thiên gia cũng không có vô tình như trong truyền thuyết, đương nhiên hiểu rõ cái thủ đoạn mơ hồ hồ đồ này. Ngày nào đó không làm nữa, cũng sẽ mất đi đặc quyền. Thử đặc quyền này trước xem sao. Chu Dịch hiểu được cái đạo lý có đặc quyền mà không dùng sẽ bị hết hạn vô hiệu, hồi tưởng đến những hải đảo ở phía đông Cửu Châu Đại Lục, một hòn đảo không có người ở gần Thổ Hỏa Cung. Nháy mắt. Thời không đảo ngược, thuyền ô bồng xuất hiện ở Đông Hải Cửu Châu. Hoàng Ngưu nhịn không được kinh ngạc, đây là thần thông cải thiên hoán địa gì vậy, ngay cả chân tiên thượng giới cũng khó mà thi triển. Ngưu Nhi, chúng ta trở thành người quản lý thế giới này rồi. Chu Dịch hồi tưởng lại mấy địa giới, trong chớp mắt đã qua lại ở Đông Thắng Thần Châu, Cửu Châu mấy lần, bản lĩnh này đã không phải là đốn thuật, mà là một loại quy tắc đất trời. Tất cả các địa điểm trong ký ức, vừa nghĩ là đến. Trở lại Cửu Châu rồi, sao lại có thể không đi thăm bạn cũ chứ? Chu Dịch từ trong biển nhìn về phía đại lục Cửu Châu, nơi vẫn còn bị bao phủ trong màn sương mù xám vô biên, đã hơn vạn năm trôi qua, kể từ khi Kim Thi huyết tế cho Cửu Châu. Tên đó vốn dĩ là Thiên Quân hóa thân, có thượng giới hộ tiên truyền thừa, có lẽ đã đột phá phản hư rồi. Vỗ dĩ đối với Kim Thi thượng còn có mấy phần kiên dè, liên thủ với Hoàng Ngưu chưa chắc có thể giết chết hắn tại chỗ, giờ đây lão thiên gia đã mở cửa sau, đương nhiên sẽ không thất bại. Vừa nghĩ vậy, Chu Dịch tiến vào Cửu Châu. Thi khí bao trùm toàn bộ đại lục, trên trời dưới đất đều phủ một màu xám xịt, mùi thối rữa nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Cái thi khí này thật là lợi hại. Chu Dịch không có thi triển pháp lực, chỉ dựa vào cơ thể chống lại thi khí, dù vậy cũng khiến cơ thể nhân tiên của hắn cảm thấy nhức nhối. Thượng giới thi tiên quả nhiên là kinh người, dù đã trải qua vô số năm, chỉ dựa vào khí tức của một kiện linh bảo còn sót lại vậy mà vẫn còn có mấy đạo chân tiên huyền diệu. Cứ như vậy, thi khí không thể lãng phí, có lẽ có thể đề luyện ra mấy lựa chọn. Đương lúc suy nghĩ, một tiếng gầm dài từ xa truyền đến. Ngẩng đầu, một cốt long dài trăm trượng đang bay trong sương, hai mắt như ngọn lửa đang cháy, lần theo hơi thở của sự sống tìm đến Chu Dịch, há cái miệng khổng lồ ra định nuốt chửng. Lôi đến. Chu Dịch hạ lệnh, sấm sét từ trên trời nổi lên, mấy tiếng ầm ầm vang lên, cốt long bị đánh thành bột phấn. Uy lực không tệ. Lôi đình này không phải pháp thuật thần thông, mà là Chu Dịch miệng ngậm thiên hiến, để lão thiên gia hạ xuống lôi kiếp thiên phạt, đây cũng là một trong những quyền hạn khi trở thành người quản lý. Tiếng sấm truyền xa trăm dặm, đánh thức những thi yêu gần đó. Ở đại lục Cửu Châu nơi mà sức sống bị cắt đứt, sức sống mãnh liệt của Chu Dịch có sức hấp dẫn như tuyệt thế tiên đan, rất nhanh lại có thêm chục thi yêu bay tới. Yêu thi hình dáng kỳ quái, như là xương của yêu thú hợp thành, trong đó có một con thậm chí còn có hai đầu. Lôi đến. Lôi đến. Lôi đến. Chu Dịch liên tiếp hạ lệnh, triệu thiên lôi đến đem cốt yêu đánh thành mảnh vụn, âm thanh lại hấp dẫn càng nhiều cốt yêu. Một lúc sau, hàng vạn cốt yêu dết tới, bao phủ núi non, áp đảo bầu trời, kẻ mạnh nhất có thể sánh với Nguyên Anh, kẻ yếu thì chỉ là những bộ xương đang trong giai đoạn luyện khí. Thần thức Chu Dịch quét qua ngàn dặm, lập tức phát hiện ra dị tượng, giơ tay về phía đông nói. Cố nhân đến thăm, đạo hữu tiếp đón như vậy sao? Cách xa ngàn dặm trên đỉnh núi được hình thành bởi những đống xương, một thanh niên khoảng 20 tuổi đang đứng, tướng mạo bình thường, quần áo trên người vô cùng hiện đại. Thanh niên cẩn thận đánh giá Chu Dịch, kinh ngạc nói, Chu chân nhân. Vậy mà chưa chết. Ngươi là Hàng Triều. Chu Dịch nhướng mày, vốn tưởng là cái tên Kim Thi chết tiệt kia, chưa từng nghĩ đến vậy mà lại là học sinh của hắn. Chúc mừng chân nhân trở về Cửu Châu. Hàng Triều không có phủ nhận, không người nói, đa tạ ân chỉ điểm của chân nhân, học sinh mới có thể đi vào được đạo đồ, hưởng thụ trường sinh. Chu Dịch dùng tay tính toán, có lão thiên gia giúp làm bừa, lập tức biết được nguyên nhân hậu quả trước sau. Năm đó Kim Thi hủy diệt Cửu Châu, hóa ra do Hàng Triều cám dỗ, kết quả lúc luyện hóa thi tiên truyền thừa thì xảy ra chuyện, một thân tu vi biến thành công cốc. Ngươi vậy mà là thi tiên chuyển thế, bần đạo thấy khú tức của ngươi đã truyền tu thi đạo, nhưng ngươi còn nhớ lời thề mình đã từng lập không? Vì nhân loại kéo dài mà tu tiên. Hàng Triều lắc đầu nói, trong lúc sinh tử, học sinh cũng không còn lựa chọn nào khác, tất cả đều là vì sống sót. Đã như vậy, thì không còn gì để nói nữa. Chu Dịch không có mắng mỏ, chỉ trích hắn gay gắt, thậm chí cũng chẳng coi thường, nếu đổi lại là hắn, có lẽ cũng sẽ hành động như vậy. thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Hàn Triều, há miệng phun ra tiên thiên thần phiên. Vù. Tiên thiên thần phong vô hình vô dạng, vô biên vô tận, thổi qua chỗ nào trời tối đất tăm, hư không chấn động. Thuật pháp hay. Hàn Triều lão đảo, thân thể biến cao ngàn trượng, mặt đỏ, răng nanh, vảy xanh, dựa vào thân thể thi yêu để chống lại tiên thiên thần thông, hai tay chắp lại che đầu. Hoàng Ngưu xuất hiện phía sau Hàn Triều, thân hình có thể sánh với đỉnh núi, hai cặp sừng phát ra thần quang trực tiếp đâm hướng Hàn Triều. Rầm rầm rầm. Mấy tiếng động lớn kinh thiên, Hàn Triều bay về phía sau hàng trăm trượng, ngực thủng một lỗ lớn, trên thân đầy vết thương do thần phong chém. Hai đánh một, hèn hạ. Hàn Triều há miệng nuốt nước bọt, khí thi xám xịt chui vào trong cơ thể, vết thương trong nháy mắt liền lành lại. Đấu pháp với yêu ma quỷ quái, không cần nói đạo nghĩa quy tắc. Chu Dịch vận pháp lực, tiên thiên thần phong vậy mà có màu sắc được rỡ như cầu vồng, mỹ lệ chói mắt nhưng lại ẩn chứa sát khí đến đáng sợ. Nếm thử vạn pháp thần quan của bần đạo đây. Hắn nắm giữ vô số pháp thần của môn đạo, âm dương ngũ hành, năm đó đấu với Tôn Trường Sinh còn cao hơn một chút, bây giờ đã mấy trăm năm trôi qua, uy lực cũng tăng lên mấy phần. Hàn Triều há miệng phun ra một hạ thi châu màu đen nhánh, chống lại thất sắc thần quan. Thân hình Hoàng Ngưu lóe lên, dùng chân dẫm lên đầu Hàn Triều, máu tươi phun ra. Đầu xích diện răng nanh vỡ vụn, Hàn Triều biến thành một thi thể không đầu khổng lồ, nhưng thi khí trôi nổi trong trời đất lại tập hợp lại, chớp mắt một cái đầu khác mọc lên. Xoạt. Chu Dịch nhân cơ hội này, bạo phát pháp lực, thần quang quét qua, tiêu diệt phần lớn cơ thể Hàn Triều. Hống. Hàn Triều gầm lên một tiếng dài, thi khí vô biên tụ lại, thân hình nháy mắt khôi phục. Thi khí được tạo thành từ huyết tế hàng vạn sinh linh cửu châu, khiến thân xác Hàn Triều gần như bất tử, vết thương vô luận có nặng thế nào, chỉ thở vài hơi là đã khôi phục lại. Đừng tốn công vô ích nữa, thay vì chịu nhiều thống khổ, không bằng sớm đi luân hồi. Chu Dịch đấu với Hàn Triều hai hiệp, phát hiện cảnh giới của hắn có thể sánh ngang với Phản Hư, nhưng pháp lực, tu vi thì kém xa so với nhân tiên của Đông Thắng Thần Châu. Suy nghĩ một lúc, sẽ hiểu được quan quyết trong đó. Linh khí chỉ cần vạn năm là khôi phục, Hàn Triều dựa vào thi tiên truyền thừa miễn cưỡng đột phá Phản Hư, sau đó duy trì được cảnh giới này cũng không hề dễ dàng, huống chi là tăng tu vi. Hơn nữa, không có linh vật đỉnh cấp ở Cửu Châu, đường đường là thi tiên Phản Hư, vậy mà đến chí bảo hộ thân còn chưa luyện chế được. Lại đến. Hàn Triều thúc động thi châu đang vướng chỗ Hoàng Ngưu, mình thì nhảy về phía Chu Dịch, há miệng phun ra thứ chất lỏng màu vàng hôi thối. Thi độc vạn năm, tàn phá xác thịt pháp bảo, nhân tiên mà dính vào thì cũng gặp khó khăn. Vô lượng thiên tôn. Chu Dịch phát hiện ra bản chất thật của đối thủ, thực lực cũng không ẩn giấu nữa, há miệng phun ra phi kiếm màu sang ngọc, xuyên qua hư không trong chớp mắt đã đến trước mặt Hàn Triều. Quét sạch thi độc vạn năm, linh quang phi kiếm không hề suy giảm, quấn quanh cổ Hàn Triều. Cái đầu to như ngôi nhà rơi xuống đất. Hàn Triều vận pháp lực, cố gắng cắn nuốt thi khí để khôi phục, kết quả cái đầu bị gãy kia vẫn phát ra ánh sáng màu xanh lục bảo, ngăn không cho cái đầu kia sống lại. Chu Dịch triệu hoán phi kiếm, cẩn thận kiểm tra, quả nhiên không có tổn hại gì. Kiến mộc vá trời đã trở thành gốc rễ của trời đất, cành của nó luyện hóa thành phi kiếm, có sức sống vô tận, có thể đánh bại thi khí. Lại chém. Phi kiếm bay tới bay lui trên người Hàn Triều, rất nhanh tứ chi gãy rời, ngũ tạng cũng vỡ nát. Mắt thấy pháp lực đã không còn, pháp bảo thì càng không tới, Hàn Triều không còn tâm tư mà đánh nữa, lập tức hóa thành đốn quang bỏ chạy. Đạo hữu mời dừng bước. Chu Dịch sớm đã có phòng bị, vạn pháp thần quang quét qua, tiêu diệt thân hình Hàn Siêu. Hoàng Ngưu hỏi, Hàn Triều đã chết chưa? Chu Dịch vung tay bắt lấy thi thể, dùng nó triển pháp bói toán, rất nhanh liền biết hướng đi của Hàn Triều, vậy mà lại xuất hiện ở cực bắc đại lục Cửu Châu, hiển nhiên là thi triển loại bí thuật nào đó. Pháp lực của tên này chỉ giới hạn ở linh khí Cửu Châu, đấu pháp không được. Nhưng thủ đoạn giữ mạng thì không ít. Khi suy nghĩ vừa chuyển, Chu Dịch nháy mắt liền xuất hiện ở cực bắc, thần thức quét qua những sông núi gần đó, phát hiện Hàn Triều biến hóa thành một yêu cốt bình thường. Hàn Triều cùng lúc đó cũng phát hiện ra Chu Dịch, thân thể lắc lư, hóa thành thân yêu cao trăm trượng. Chém. Chu Dịch há miệng phun ra phi kiếm màu xanh phỉ thúy, không cho Hàn Triều cơ hội giao chiến, xoát xoát chém thành chục mảnh. Ức hiếp người quá đáng. Hàn Triều mắng một tiếng, thi yêu ngã xuống. Khí tức tiêu tán không thấy tung tích. Chu Dịch lại thi triển thuật bói toán, rất nhanh lại tìm được tung tích của Hàn Triều, lần này là ở gần trung bộ Cửu Châu, gần nơi Quỷ Vương Tông từng ở đáng chết. Hàn Triều cau mày, cứ thế bỏ chạy đến thân yêu cũng không hiển hóa. Chu Dịch không có tiếp tục truy đuổi, mà vươn tay chụp lấy một yêu cốt bên cạnh, sau khi kiểm tra cẩn thận không có phát hiện dấu vết luyện chế nào, hiển nhiên không phải là thế thân chuẩn bị từ trước. Hóa ra tên này có thể tùy ý sở hữu bất kỳ yêu cốt nào. Đại lục Cửu Châu rộng lớn như vậy, dưới sự nuôi dưỡng của thi khí, thời gian vạn năm đã sinh ra vô số yêu cốt, muốn thanh lý hết bọn chúng cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa lại có thi tiên truyền thừa, sẽ không cách nào có thể che giấu được thiên cơ. Nếu đổi thành vị phản hư nhân tiên khác chỉ có thể dựa vào nghiệp lực to lớn, triển pháp phá vỡ cửu châu, linh mạch đứt đoạn thi yêu tự nhiên sẽ không còn chỗ trốn. Bần đạo thân là người quản lý, không cần phiền phức như vậy. Chu Dịch bay lên trời, xuất hiện ở độ cao vạn trượng, chỉ vào đại lục mênh mông phía dưới, miệng ngậm thiên hiến hạ lệnh. Lôi đến. Trong phút chốc mây đen che phủ bầu trời, bán kính hàng vạn dặm, thiên kiếp lôi đình như mưa giáng xuống, tự hành tìm kiếm thi yêu, một kích đập nát thành từng mảnh. Thi yêu được sinh ra giữa trời đất, tự nhiên cũng không tránh khỏi lôi kiếp mà lão thiên gia giáng xuống, giống như tu sĩ không mở thiên động, chỉ có thể triển pháp chống lại. Vô luận là trốn ở đâu, thiên kiếp đều có thể rơi xuống trên đầu thi yêu. Nếu lúc này đứng ở trên biển nhìn về phía đại lục, sẽ thấy toàn bộ cửu châu đều bị mây giông bao phủ, sấm sét liên tục giáng xuống cho đến khi thi yêu chết hết. Phải hơn nửa canh giờ, lôi kiếp mới dừng lại. Chu Dịch nhắm mắt cảm nhận, phát hiện chỉ còn lại phía cực đông, trên trời vẫn còn lôi đình giáng xuống, trong đầu vừa nghĩ liền xuất hiện ở gần trận lôi kiếp cuối cùng. Đùng đùng đùng. Lôi kiếp ngũ sắc lục sắc, mỗi đạo đều không yếu hơn thiên kiếp của nhân tiên, xét nát thân yêu trăm trượng thành từng mảnh. Hàng triều dù có dùng đốn pháp nào chạy trốn cũng bị lôi kiếp tấn công như thể hoại tử bám vào xương, chỉ có thể không ngừng cắn nuốt thi khí, mới có thể không chết dưới lôi kiếp. Bần đạo, luân hồi thôi. Chu Dịch vốn không nói nhảm, đã dùng đến phi kiếm chém hàng triều thành nhiều mảnh, sinh khí màu xanh phỉ thúy ngăn không cho hắn hồi phục vết thương. Ông trời bất công. Hàng triều ngửa mặt lên trời hét lớn, hắn vừa phát hiện toàn bộ thi yêu ở đại lục Cửu Châu đều chết dưới lôi kiếp, cũng không còn lực để mà thi triển bí thuật chiếm thân. Thần hồn của cảnh giới phản hư xuất hiện từ trong cơ thể, nhanh chóng mở rộng bằng kích thước của một ngọn núi, khí tức cuồng phong rung động trời đất. Nhân tiên tự bảo, linh khí của Cửu Châu mới khôi phục được không lâu, đã bị phá vỡ một nửa. Định. Khánh Vân xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Dịch, thần quan công đức vô tận bao trùm thần hồn của hán triều. Bùm. Một tiếng nổ vang lên, xung kích tứ phía, thiên khung vỡ vụn, bán kính vạn dặm hóa thành hố đen, phong canh từ trong đó thổi ra. Công đức Khánh Vân ngưng thành cấm chế đủ để giam giữ nhân tiên, chỉ duy trì được mấy hơi liền sụp đổ. Chu Dịch triệu xuất quan luân công đức, nhưng cũng không thể ngăn được uy lực tự bạo, mắt thấy dư âm sắp quét qua Cửu Châu, không thể không triệu xuất kim liên công đức. Ba hướng tiếp cận, mới có thể ngăn chặn hoàn toàn. Công đức bị tiêu hao nhanh chóng, cho đến khi chỉ còn lại một phần thì nhân tiên tự bạo mới lắng lại. Lão thiên gia, tính toán của ngài cũng quá rõ ràng thì phải. Chu Dịch nhìn không nổi mà phàn nàn, công đức cầm còn chưa nóng giờ chỉ còn không đến mấy phần, may mà đã tiêu diệt được đại địch, cả Cửu Châu đều thành tư hữu. Mấy ngày sau, vạn năm trước chốn cũ đang đỉnh tông, mọc lên một đám cỏ sậy. Chu Dịch ngồi khoanh chân, vận pháp lực thi triển tiên thiên thần thông, lúc đấu pháp thì thở từ trong ra ngoài, bây giờ là hít nuốt khí đất trời. Hít. Thi khí bao trùm Cửu Châu tụ tập về hướng lao sậy, đầu tiên là từng đám, sau đó là từng trận, cuối cùng tập hợp thành mấy chục cơn lốc xoáy. Cơn lốc trải dài vạn dặm, xuyên qua bầu trời, rơi xuống đám cỏ với khí thế càn quét đất trời. Chu Dịch há miệng nuốt cơn lốc xoáy vào bụng, pháp lực ngưng tụ luyện hóa, thành một viên thi đan màu xám, kích thước bằng ngón tay cái, nhưng thực chất nặng đến ngàn tấn. Thi khí trong bán kính vạn dặm đã cạn kiệt, thi khí nồng đậm xung quanh lại lan truyền nhanh chóng. Thế giới này lại thanh sáng ra một chút rồi. Chu Dịch bấm tay chiêm toán, muốn dùng cách này thanh trừ thi khí, ước chừng phải mất 700-800 năm mới có thể trả lại Cửu Châu như lúc ban đầu, công đức còn lại cũng đủ để bù đắp tổn thất. Đùng đùng đùng. Một đạo thiên lôi giáng xuống, mắt thấy sắp đánh vào đám cỏ sậy, rồi lại tan biến trong hư không. Lão thiên gia ngài đừng thúc giục nữa, bần đạo sẽ bắt đầu làm bây giờ, cho dù sản sinh ra một đàn lừa, cũng không mệt mỏi đến thế. Chu Dịch giơ hai tay lên trời, há miệng phun ra la bàn luân hồi. Ngay khi đang muốn triển pháp đưa la vào trong hư không vô tận, trong lòng khẽ động, có một ý tưởng mới, có lẽ có thể nâng cao hiệu suất cắn nuốt thế giới. Bần đạo ở trong la bàn đã luyện nhập vào đó một đoạn ký ức, sau khi chuyển thế thì tự nhét ký ức vào, dung hòa với người thay thế bản thân, trở thành người xuyên không giống Đường Minh Viễn, xác suất sống sót cao hơn so với thổ dân. Bằng cách tương tự, đơn giản chính là trong ký ức luyện nhập pháp hiến tế thế giới. Chu Dịch vừa mới nảy ra ý nghĩ, tiếng sấm rền đã vang đến bên tai, liền dừng lại suy nghĩ. Theo tin tức mà lão thiên gia truyền tới thì những vị khách xuyên không phải là hiếm ở vạn giới, nếu như dựa vào pháp môn hiến tế thế giới thì vừa sinh ra đã bị sét đánh. Chưa nói đến việc có sống được hay không, thậm chí la bàn luân hồi cũng không thu lại được. Vậy bản thân bần đạo thì sao? Ánh mắt Chu Dịch lóe lên, áp chế ý nghĩ kỳ quái trong lòng, triển pháp đem la bàn vào trong hư không hỗn loạn bắt đầu bế quan tìm tu. Năm tháng dần trôi. Xuân đi thu tới. Chớp mắt đã hơn 900 năm trôi qua. thi khí bao trùm cửu châu đã tiêu tan, mặt trời và mặt trăng lại chiếu sáng trên đại lục, dưới sự nuôi dưỡng của linh khí đất trời, những khu rừng vô tận đã mọc lên. Trong rừng có kỳ hoa dị thảo, chim bay thú chạy. Trong số đó có rất nhiều động thực vật sống dựa vào nguồn linh khí, trong mù mà mù mờ mà học được pháp nuốt nhã luyện khí, trở thành nhóm yêu tộc đầu tiên sau đại kiếp. Hôm nay, Chu Dịch đang ngồi luyện khí, bỗng nhiên hư không khẽ chấn động, linh quang từ trong hư không xâm nhập vào trong cơ thể. Tin tức từ dị thế. Quả nhiên có được ký ức của người xuyên không, tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều so với thổ dân. Kiếp thứ nhất sống được ngàn năm, đáng tiếc người này tư chất quá kém, làm việc lại quá phách lối, chưa kịp đạt đến cảnh giới chạm đến La Bàn thì đã chết. Thần thức Chu Dịch quét qua, lập tức đọc được tin mà La Bàn truyền đến, suy nghĩ về công pháp tu luyện của thế giới đó, phản ánh pháp môn thần thông của tu tiên giới. Thuật thể, kỳ vật, ma thần. Thế giới này cũng thật thú vị. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.